Vô Dạ chưa? mình Sao? dạ dạ mình định lễ Phật anh học anh hết. Dạ. À, rồi rồi rồi em bắt đầu đi em. Nam mô tassa phagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ hôm nay mình sẽ học về hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất á, là mình sẽ học về chính chương thắng pháp tập yếu luận. Phần thứ hai á, là mình sẽ học loại tên tâm mà từng cái nút mình gọi là những cái nút tròn nó sẽ có một cái tên. Như vậy là mình sẽ gọi tên nó là 121 nút luôn. Dạ. Thì bây giờ khi mà mình học về chính chương thắng pháp tập yếu luận á, anh Nhân ơi, à, chính chương thắng pháp tập yếu luận á, nội dung nói gì? Chương thứ nhất, chính thắng pháp tập yếu luận có 9 chương. Chương thứ nhất thì nói về tâm, chương thứ hai nói về tâm sở, chương thứ ba là linh tinh, chương thứ bốn thì nói về lộ trình tâm, chương thứ năm là ngoại lộ, chương thứ sáu là nói về sắc pháp và niết bàn, chương thứ bảy là tương ưng tập, chương thứ 8 là duyên sanh và duyên hệ. Chương thứ 9 nói về tu thiền, thiền chỉ và thiền quán. Đó là Dạ, 9 chương. à, đó là chính chương. Tuy rằng anh Nhân mới vừa đọc như vậy, cho em hỏi anh Nhân nha, nó có liên quan đến mình không? Nó hoàn toàn liên quan đến mình. Hoàn toàn liên quan đến mình. Bây giờ mình xét nha, chương 1 nói về cái gì? Nói về tâm. À, mình có tâm không? Có tâm, mình có tâm. À, mình có. Rồi, chương 2 nói về cái gì? Chương 2 nói về tâm sở. À, chương 2 nói về tâm sở nó gọi là thuộc tánh. Thuộc tánh, như vậy cái thuộc tánh của mình á nó có không? Thuộc tánh của mình nó có. À có nha, vậy là tâm và tâm sở nó là một. Nó là cái một là cái sự suy nghĩ của mình, cái dòng suy nghĩ của mình trôi chảy liên tục, trôi chảy liên tục. Tại vì cái dòng tư tưởng của mình á, nó sẽ có là sanh trụ và diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, có nghĩa là em đang nói đến từng cái sát na. Cái sát na nó sẽ sanh lên rồi nó trụ rồi nó diệt, sanh trụ diệt. Ví dụ như tâm tham thứ nhất đi, nó sẽ sanh lên rồi nó trụ rồi nó diệt, rồi sau đó nó sanh lên nó trụ nó diệt, nó làm cho bảy cái vậy, mình gọi là bảy cái động lực tâm tham. Ví dụ tâm tham thứ nhất, ví dụ như cái tâm nhãn thức nó sanh lên đi, thì tâm nhãn thức này nó sanh lên nó sẽ là sanh trụ và diệt. Mình gọi là một sát na, mình gọi là sát na đại. Nếu mà mình chia nhỏ thời gian ra nữa thì mình gọi là sanh trụ diệt, thì mình gọi là sát na tiểu. Mà trong tâm á, nó đã có, trong một tâm như vậy nó đã có là cái sở hữu theo rồi. Ví dụ cái tâm nhãn thức, anh Nhân hãy nhìn vào tâm nhãn thức quả bất thiện. À, anh Nhân biết tâm nhãn thức quả bất thiện nằm đâu không? Tâm nhãn thức quả bất thiện nó nằm ở ngũ song thức, ở trong 18 tâm vô nhân. Cái nút đầu tiên đúng không anh? Đầu Màu tiên gì anh? nút đầu tiên màu xanh. Rồi tâm nhãn thức lúc nào nó cũng là màu xanh. Màu xanh là mình quy ước cho thọ xả. Nhớ nhanh dạ, màu xanh là quy ước cho thọ xả. Hãy nhìn thấy màu là mình cứ quy ước cho cái thọ. Rồi bây giờ cái nhãn thức này nè, mình mới nhìn liếc mắt mình nhìn ngang cái bên tay phải. Tay phải là tâm sở. Tâm sở nó có là 52 nút. Nhưng mà tâm nhãn thức nó chỉ lấy có 7 nút thôi, là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. À như vậy á, là nó chỉ lấy có 7 nút thôi, mà 7 nút có màu xanh. Mình thấy xúc nó có là màu đỏ, màu nâu, màu đen, màu vàng và màu xanh. Thấy rằng là năm năm cái màu trong cái xúc, nhưng mà thật sự thực chất ra mình chỉ lấy được cái màu xanh thôi. À anh Nhân kịp không anh Nhân? Kịp kịp kịp Rồi cứ như thế thọ tưởng hành thức, cứ như thế thọ xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Như vậy là cái tâm nhãn thức đó, nó chỉ có là 7 sở hữu phối hợp à. nhập Dạ. Một tâm nhãn thức gồm có xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. không có được lấy tầm tứ thắng giải cho đến trí tuệ, bỏ đi, không có được lấy. Dạ. Rồi như vậy là tâm nhãn thức nó sẽ có. Hình như em nghe không được dạ. rõ. Oh, em dạ. nghe không rõ. À, ai nghe không rõ? Na bên kia nghe cũng không rõ luôn anh. Em nghe không à, rõ. Như vậy là quý vị bị internet của nhà quý vị ha. À. Dạ. Internet đây là cái phone của quý vị. Dạ. Ở đây mọi người đều rõ hết. Dạ. Rồi. Ủa, như vậy tức là cái nhãn thức này nó chỉ lấy cái 7 cái sở hữu biến hành thôi hả? Dạ đúng rồi anh. Dạ. À. Nó chỉ có là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tách ý thôi anh. Dạ. Chứ nó không được lấy tầm tứ thắng giải cho đến trí tuệ luôn anh. Dạ, không được lấy. À, như vậy là cái tâm nhãn thức nó màu xanh. Thì mình sẽ lấy cái màu xanh bên xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. À, anh Kiệt ha. Dạ. À, học viên mà có thắc mắc gì cứ hỏi liền nha, em giải đáp liền nha. Dạ. Rồi bây giờ mình để ý nè. Cái tâm nhãn thức nó sẽ có là 7 sở hữu phối hợp. Nhưng thật sự ra nó chính là tứ uẩn. À, tứ uẩn là gì? Thọ, tưởng, hành và thức. Hãy nhìn qua cái bên thọ đi, mình thấy cái nút mà tròn, nút tròn ghi chữ thọ. Chữ thọ đó, lúc đó mình chỉ lấy màu xanh thôi. Dạ. Tưởng lúc đó mình chỉ lấy là màu xanh thôi. Như vậy là thọ, tưởng, lúc này hành là gì? Hành lúc đó là hành xúc, hành tư, hành nhất hành, hành mạng quyền và hành tác ý. Dạ kịp không anh? Kịp, kịp, kịp. Rồi lúc đó thức nó nằm ở đâu? Lúc đó thức quẩn nằm đâu? Thức quẩn nó nằm bên tâm nhãn thức. À, như vậy là bên cái bảng 121 tâm, nó còn gọi là tâm và nó cũng còn được gọi là thức. Cái tâm á, thì nó bao gồm là thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà thức nó chỉ có một thôi. Kịp ý em nói không ạ? Hiểu, hiểu. Dạ, anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp, kịp Trung ơi. Kịp. Dạ, cái bên tâm á, cái bên tâm nó có 121 nút. Nó được hai cái gọi. Một cái gọi thứ nhất là gọi là tâm. Thì lúc đó nó sẽ gồm là thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng nó còn một gọi cái tên nữa gọi là chít. Cái gọi là tâm. Gọi, còn được gọi là thức. Thức, vinyana, thức. Dạ, cái thức đó nó chỉ là biết thôi. Cái thức nó chỉ là biết thôi. Dạ. Cái biết là cái biết. Cái biết. Dạ. Như vậy á, là khi mình nói tâm á, là nó bao gồm thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà khi mình nói thức á, là lúc đó là nó đã thiếu hằng thọ, hằng tưởng và hằng hành. Kịp ý em nói không ạ? Anh Nhân kịp ý em nói không? Kịp chung ơi. Dạ. Rồi em quay trở lại cái tâm nhãn thức anh ha. Cái tâm nhãn thức á, nó sẽ có là 7 sở hữu biến hành, nó phối hợp, mình gọi là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Lúc này mình nhìn vô thấy có 5 màu, mình chỉ chọn được màu xanh thôi. Vì sao? Vì bên cái tâm nhãn thức nó là màu xanh. Nhớ giùm em chỗ đó là được. Rồi bây giờ á, cái hàng nhãn thức với 7 sở hữu phối hợp á, nó chính là tứ danh quẩn. Tứ danh quẩn là gì? Nó chính là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thọ lúc đó mình chỉ lấy màu xanh, tưởng lúc đó mình chỉ lấy màu xanh. Hành mình có là hành xúc, hành tư, hành nhất hành, hành mạng quyền và hành tác ý. Và cái cuối cùng là thức, thức thì nó nằm bên tâm nhãn thức. À, lúc em nói học viên phải nhìn vào cái bảng lưu để tác ý. Mình có hai cái bảng lưu có chữ và bảng lưu không có chữ. Người nào mà chưa quen với bảng lưu nên nhìn vào cái bảng lưu có chữ. Người nào mà đã quen với bảng lưu rồi thì lúc đó chỉ cần nhìn lên cái bảng lưu trống. Dạ, bảng lưu trống. Như vậy là một cái tâm nhãn thức sanh lên, nó có là 7 sở hữu phối hợp và nó cũng có là tứ danh quẩn ở đó luôn. Rồi mình nên nhớ tâm nhãn thức á, nếu về cái mốc thời gian á, thì nó sẽ có là sát na đại và sát na tiểu. Sát na đại là tính một sát na tâm nhãn thức. Rồi khi mình tính sát na tiểu á, là nó có là sanh, trụ và diệt. Sanh lên, trụ và mất đi, mình gọi là thời thời gian của sát na tiểu. Rồi như vậy á, là hồi nãy em có hỏi nhân ơi, chương 1 nói về gì, chương 2 nói về gì, thì chương 1 á, nó sẽ nói về tâm, chương 2 nó sẽ nói về thuộc tánh hay được gọi là tâm sở. Anh Nhân ơi, chương 3 nói về gì anh? À, chương 3 nói về linh tinh. À, linh tinh. Lúc này linh tinh á là nghe thôi, không cần ghi nha. Dạ. Thọ, nhân, sự, môn, cảnh và vật. Thọ, nhân, sự, môn, cảnh và vật. Học viên buổi đầu không nên ghi. Khi nào em nói ghi, hả ghi. Chỉ nghe và cắt ý thôi. Dạ. Rồi bây giờ chương... Chương 4 nói gì vậy anh Nhân? Chương 4 nói về lộ trình tâm. Lộ trình tâm. À, như vậy cái lộ trình tâm này có trong mình không anh? À, có, có. À, theo anh Nhân có mấy mấy lộ trình tâm? À, theo anh thì có à, có một lộ trình tâm. Dạ được. Hai được không anh? À, hai được. Kể. Anh thử anh kể giùm em. À, lộ trình tâm à, lộ trình tâm nói một cũng được, nói hai cũng được, là lộ à, lộ khai môn và lộ à, lộ ý môn. À, lộ ngũ môn và lộ ý môn. À, lộ. Có quên á, có quên á thì hãy liên tưởng đến cơ thể của mình, học vi diệu pháp là phải liên tưởng cơ thể của mình. Tại vì mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân và có suy nghĩ. Nên thành thử ra nó sẽ có là 5 môn, 5 cái cửa ngõ để cho tâm nó sanh lên. Và cái cuối cùng là cái sự suy nghĩ, mình gọi là ý môn. À, khi mà em nói anh Nhân ơi, có nghĩa là em đang nhắm đến học viên đó nha. Dạ, em mừng anh Nhân làm đối tượng. Dạ. Khi mà em nói anh Nhân ơi, đó là em đang nhắm đến tất cả học viên anh ha. Dạ. Rồi như vậy á, là diễn biến tâm lý á, là lộ trình tâm, nói một cũng được, nói hai cũng được. Nói hai lúc đó mình nói là lộ ngũ môn và lộ ý môn. Không nên ghi nha. Rồi bây giờ nói sáu được không anh Nhân? À, nói sáu được. À, anh thử liệt kê giùm em. À, nói sáu là... À... Nhãn, liên quan cơ thể, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn và lộ trình tâm ý môn. À, thật sự ra cái lúc mình đang học như vậy nè, học về vi diệu pháp này nè, là mình đang thực hành pháp quán đó. Học lý thuyết là một chuyện, nhưng mà lý thuyết đó mà mình hiểu trên cái cơ thể của mình á, thì lúc đó nó là một chuyện. Nghĩa là mình đang tu tập quán, phân biệt danh sắc, thế nào là danh, thế nào là sắc. Dạ. Mà cái vấn đề gọi là danh á, nó có lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn và lộ trình tâm thân môn, và cuối cùng là lộ ý môn. Dạ. Rồi thật sự sau này mình học chia sẻ ra nó tới là 455 lộ, nhưng mà chịu học nó khoảng chừng tám mấy lộ à. Dạ. Từ tám mấy lộ mình chia sẻ nó ra thì thành là 455 lộ. Nó dễ chứ nó không khó. Nó khó là ở bản thân mình thấy nó khó, chứ thật sự ra nó rất là dễ. Tại vì lộ trình tâm mình học chỉ có một thôi à. Dạ. Rồi khi mà mình qua cái chương năm nói về gì anh Nhân? À, chương năm nói về ngoại lộ. À, ngoại lộ đó sẽ nói về cái gì anh? À, ngoại lộ nói về à, cõi cảnh à, Dạ rồi em hỗ trợ. À, chương 5 sẽ nói về cái ngôi nhà của chúng sanh. Mà ngôi nhà chúng sanh á thì được gọi là cõi. Tại vì á, mình cứ lấy cái bản thân mình làm cái ví dụ. Cái ngôi nhà mình á, ví dụ như anh Nhân sẽ có ngôi nhà, mà cái trong ngôi nhà thì nó sẽ nằm trên cái quả địa cầu. Như vậy cái quả địa cầu trái đất này thì mình gọi là cái gì? Cái cõi, cõi nhân loại. Vì vậy là em nói là ngôi nhà ha, ngôi nhà mình ngầm hiểu nó là cõi. Mà trong cái cõi, trong cái ngôi nhà thì có chúng sanh ở, mà chúng sanh ở thì nó sẽ có sanh và có diệt, có nghĩa là có được đẻ ra và có được chết đi. À, mình được gọi là tục sinh và tử. Như vậy cái chương 5 nó sẽ nói về ngôi nhà, nó sẽ nói về cái hình thức tái sanh và sẽ nói về cái hình thức đó là tử. Và có sanh có tử thì do cái nghiệp. Như vậy chương 5 nói về cõi, nói về sanh, nói về tử và nói về nghiệp. Dạ, nghiệp. Dạ, thì bàn về chữ nghiệp, bàn về chữ nghiệp, bàn về cái hình thức sanh, bàn về cái hình thức tử, rồi sẽ nói về cái ngôi nhà. À, như vậy anh Nhân ơi, chương 5 nói về cái gì? Chương 5 nói về cõi, ngôi nhà và nơi của các loài chúng sanh, ở đó có sanh có tử. Dạ. Và cái cuối cùng là gì anh? Cái cuối cùng là nghiệp. Đúng, dạ. Dạ. Nghiệp, dạ, nghiệp. Mà thật sự đang học chương 5 á là mấy anh đang học chương 1, chương 2. Tại sao? Tại sao anh Nhân giải thích cho em? Tất cả nó liên quan. Dạ sao ạ? Tất cả nó có sự liên kết với nhau. Liên quan mà tại sao? Dạ tại sao? À, về... à, tại vì khi mà anh học về chúng sanh đó, thì chúng sanh có chúng sanh thì ở trong ngôi nhà. Trong nhà nhà. Đúng, chúng sanh có tâm. Dạ. Dạ. Tâm. Có như vậy tâm là mình lồng ghép chương 5 nó có chương 1, chương 2 trong đó. Dạ. Dạ đúng ạ. Dạ rồi. Bây giờ qua chương 6, chương 6 dạy gì cái gì anh? À, chương 6 nói về sắc pháp và niết bàn. Dạ, sắc pháp và niết bàn. Niết bàn lúc này nó là chỉ là cảnh và đối tượng thôi. Dạ, niết bàn không phải là cõi nha. Dạ, nhớ giùm em chỗ đó. Rồi bây giờ sắc pháp nó chính là cơ thể của mình. Cái cơ thể của chúng sanh địa ngục, cơ thể của chúng sanh bàn sanh, cơ thể của nhân loại, cơ thể của chư thiên, cơ thể của phạm thiên. Như vậy có phải là chương 5 nó có trong chương 6 nói về sắc pháp, nó lại có nằm ở trong chương 5? À. Dạ đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Chương 6 sắc pháp nó lại có nằm trong chương 5. Dạ. Nói về dạ. Về sắc, về cái sự cấu tạo của chúng sinh. Dạ, cái cơ thể của chúng sinh mình gọi là sắc pháp, dạ. Hay là sắc quẩn. Sắc quẩn. Rồi cái chương 7 nói về gì anh? À, chương 7 nói về tương ưng tập. À, anh gọi là tương tập nha. tương ứng, tập là tương tập hợp. Dạ, mình gọi là tương tập. Tương ưng. Tương tập. Nó có 4 phần lớn. Rồi anh Nhân nghe nói là có 4. Bất thiện. Một cái là bất thiện. Cái thứ hai là hỗn tạp. Cái thứ ba là đẳng giác. Cái thứ tư là hàm tận. Em lặp lại nha. Bất thiện, hỗn tạp, đẳng giác và hàm tận. Thì lúc trước mình học chương 2 nó sẽ có là 14 tâm sở bất thiện, là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thị niên và hoài nghi. Đó là 14 tâm sở bất thiện. Nhưng mà bây giờ nó qua chương 7 thì nó nằm vô là bất thiện tương tập nhất. À, nó sẽ lúc đó là mình sẽ học kỹ về 14 tâm sở bất thiện này hơn. Tại vì chương 2 nó chỉ đưa ra cái tâm sở thôi, tâm sở bất thiện thôi. Chương 2 nó chỉ đưa ra tâm sở tợ tha, tâm sở bất thiện và tâm sở tịnh hảo. Nhưng mà nó chưa nói lên cái gì hết. Mà khi mà qua chương 7 á, thì nó sẽ nói về lậu, bọc, phiền, phược, rồi cái như vậy á, là lúc lúc đó chương 7 á, nó sẽ dành ra một chương nó nói về 14 tâm sở bất thiện này. Nhưng mà 14 tâm sở bất thiện mình gọi là bất thiện tương tập nhiếp, nó sẽ có 9 cái đề tài để mình bàn nó. Ví dụ như là lậu, Đức Thế Tôn nói chúng sanh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lậu khởi đầu vô minh. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lậu khởi đầu vô minh. Thì tứ lậu nó là gì? Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì bây giờ dục lậu nó chính là sở hữu tham. Dục lậu, hữu lậu, hữu lậu nó cũng là sở hữu tham luôn. Kiến lậu nó là sở hữu tà kiến. Vô minh lậu nó sẽ là sở hữu si. Dạ, em lặp lại nha. Khi mà mình học về bất thiện tương tập nhiếp đó, nó sẽ có 9 đề tài. Mà trong 9 đề tài đó nó sẽ có cái một phần nó nói về gọi là tứ lậu. Mà Đức Thế Tôn có nói là chúng sanh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lậu khởi đầu vô minh. Khi lúc đó là ngài nói theo cái lý gọi là tạng kinh. Nhưng mà nếu mình không học vi diệu pháp á, thì làm sao mình hiểu chữ tứ lậu? Bây giờ mình mới áp dụng kiến thức vi diệu pháp vô nè. Thì cái tứ lậu là gì? Tứ lậu là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì dục lậu nó chính là sở hữu tham. Hữu lậu nó chính là sở hữu tham. Kiến lậu nó chính là sở hữu tà kiến. Mấy anh để ý nha, cái tà kiến này á, nó chính là đạo đó. Nhưng mà tà đạo chứ không phải là chánh đạo. Cái tà kiến này á, là cái tâm sở này nó là đạo mà là tà đạo. Nó đưa mình dẫn xuống về bốn cõi đọa. Cái tà kiến á. Nhưng mà em quay trở lại là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Cái vô minh lậu nó chính là sở hữu si. Nên để ý sở hữu si á, nó sẽ có mặt bên đó là 12 tâm bất thiện. Dạ. Như vậy á, là muốn mà hiểu rõ về 14 sở hữu bất thiện á, là mình phải tìm hiểu ở vấn đề chương 7 nằm ở phần thứ nhất được gọi là bất thiện tương tập nhất. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, mấy cái đó đó. Dạ. Muốn hiểu về 14 tâm sở á, là mình sẽ dành ra một cái chương là chương 7 ở phần thứ nhất. Nó sẽ có 9 đề tài. Và lần lượt anh em mình sẽ là tìm hiểu nó. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề thứ hai là hỗn tạp. Rồi mình bỏ vấn đề hỗn tạp đi. Mình sẽ học vấn đề gọi là đẳng giác tương tập nhất. Là lúc này á, là trình bày về cái gọi là 37 phẩm trợ đạo. Yeah. Học chương 1 nói về tâm, học chương 2 nói về tâm sở, chương 3 thì nói về gọi là linh tinh. Chương 4 thì nói về cái lộ trình tâm. Chương 5 thì nói về ngoại lộ. Chương 6 nói về sắc pháp. Nhưng bước qua chương 7 thì Đức Thế Tôn ngày dạy là đây là bất thiện. Là cái vấn đề hồi nãy mới vừa nói. Còn bây giờ đây là vấn đề thiện nè. Có nghĩa là vấn đề 37 phẩm trợ đạo để đưa đến cái sự giác ngộ. Như vậy là chương 7 dạy về cái sự giác ngộ. Con đường dẫn đến sự giác ngộ. Thì cái đẳng giác yếu hiệp á, là anh nằm ở phần thứ 3 của chương 7. Mình gọi là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốt, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Dạ. Dạ, nó gọi là giác phần tập yếu á. Dạ. Em nói vậy mấy anh nghe kịp không vậy? Kịp chung, kịp. Dạ, nó có sự liên kết với nhau nha. Dạ, nó có sự liên kết với nhau. Buổi đầu nếu mấy anh nghe không có quen thì từ từ sau này nó sẽ quen đối với mình. Rồi cái chương thứ 7 ở phần thứ 4 nói về cái gì? Nói về hàm tận. Hễ mình nghe nói chữ hàm tận là mình nhớ giùm em bốn vấn đề. Bốn vấn đề: uẩn, xứ, giới, đế. Uẩn là sao? Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Có phải là danh pháp và sắc pháp không? Phải. Dạ. Rồi bây giờ đó là ngũ quẩn á. Đức Thế Tôn không nói năm, mà giờ ngài nói 12. Thì lúc đó thành ra xứ. mà không nói 12 mà nói 18 thì lúc đó thành giới. À, như vậy là uẩn xứ giới, uẩn xứ giới là nói 5, nói 12 và nói 18. Chẳng qua đang nói về danh sắc thôi. Dạ. Chẳng qua đang nói về danh sắc thôi. Rồi cái cuối cùng đó là đế. Đế là gì? Khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Mà mấy anh có phải mấy anh để ý là quẩn xứ giới đế á, thì nó nằm ngay chỗ mà cái gọi là tập khổ đế. Khổ đế nằm ở khổ đế. Em nói lại nè, quẩn xứ giới nó nằm, nó 12, nó 18. Nhưng mà thực chất ra khi mình liệt kê đó ra là do cái cơ tánh chúng sanh đó, họ, đôi lúc mà họ thích nói 5, đôi lúc họ thích nói 12, đôi lúc họ nói 18 họ mới chịu giác ngộ. Thì thành thử ra nó mới có là quẩn xứ giới đế. Mà quẩn xứ giới đế này á, thì nó lại nằm trong cái gọi là đế, nằm trong cái đế. Tại vì đế nó có 4, khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Rồi mình để ý trong cái mà khổ đế á, thì trong bài kinh Chuyển Pháp Luân á, cái mà khổ đế là gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Cái đó là những cái gọi là theo tục đế. Ví dụ như sanh, già, thương phải xa, ghét phải gần. Thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài đang nói về vấn đề gọi là tục đế. Nhưng mà khi mà Ngài nói qua cái chân đế nè, nói tóm lại, ngũ thủ uẩn là khổ. Lúc này ngũ thủ uẩn á, nó chính là ngũ uẩn, nhưng mà mình chấp vào nó nên gọi là ngũ thủ uẩn là khổ. À, như vậy á, là khổ đế là gì? Khổ đế là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Là Ngài đang nói cái bản chất gọi là hiện tượng. À, anh có thấy sanh không? Anh thấy già không? Anh thấy bệnh không? Anh có thấy chết không? Mà khi mà anh thấy như vậy, anh có kinh cảm không? Anh có kinh cảm không? Anh có chịu tu tập hay không? Anh có chịu tiến hóa hay không? Đó, thì Đức Thế Tôn Ngài nói theo cái là tục đế, theo cái hiện tượng. Rồi Ngài nói là thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Tại vì khi mà ví dụ như can qua khói lửa, chinh chiến này nọ, đầu người thân trong nhà mình bị mất đó, lúc đó mình có kinh cảm không? Hay là dịch bệnh nó xảy ra, người thân mình mất đó, mình có kinh cảm để mình tu tập hay không? Đó. Cái đó gọi là theo tục đế, theo cái hiện tượng. Còn khi mà bước qua cái bản chất á, thì lúc đó Ngài nói là ngũ thủ uẩn là khổ. Ngũ thủ uẩn là khổ, nó chính là ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn lúc đó là chúng sanh đang chấp vào nó. Nên á, là mình học về cái chương thứ 7, cái phần thứ 4 á, nói về hàm tận nó bao gồm là 4, uẩn, xứ, giới. Thì ba cái này nó sẽ nằm trong cái phần gọi là đế, mà nó rơi vô cái gọi là khổ đế. Mà khổ đế mà từ đâu? Khổ đế này từ cái gọi là tham ái, nên mới có là tập đế. Rồi á, nó sẽ có là diệt đế. Diệt đế lúc đó là ám chỉ cho cái niết bàn. Niết bàn lúc đó là cảnh. Mà khi nào cái cảnh này khởi lên? Là khi chứng đạo, chứng quả. Thì tâm đạo với tâm quả nó sẽ bắt cảnh niết bàn. Mà muốn được cái này á, thì phải là con đường dẫn đến cái sự giác ngộ. Như vậy con đường dẫn đến sự giác ngộ, nó chính nó là tam học, giới, định và tuệ. Em nói anh nghe có kịp không vậy? Kịp chung. Dạ, nó liên quan với nhau hết á. Nó liên quan với nhau hết. Như vậy cái khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế, nó chính là cái nội dung mà khi Đức Thế Tôn giảng cho năm vị kiều trần như cái bài kinh Chuyển Pháp Luân. Bài kinh Chuyển Pháp Luân này, các tỷ kheo, có hai cực đoan cần phải tránh. Đây là khổ hạnh, đây là lợi dưỡng. Khổ hạnh và lợi dưỡng này mình phải tránh. Mà muốn được như vậy là mình phải thực hành trên con đường gọi là trung đạo. Có nghĩa là không thái quá, không bất cập. Mình phải thực hành trên con đường trung đạo. Mà trung đạo đó là gì? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. À, như vậy á, là khi mà Đức Thế Tôn gặp năm vị kiều trần như á, Đức Thế Tôn á, mới nói á, đây á, là khổ hạnh nên tránh. Đây là cái sự lợi dưỡng nên tránh. Đây là con đường trung đạo, mình không có được được khổ hạnh hay là lợi dưỡng mà mình hãy đi trên con đường trung đạo. Mà con đường trung đạo đó là gì? Đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Rồi mấy vấn đề này được à, xin hỏi dạ, em nghe vấn đề này được không? Dạ được ạ. Dạ hỏi anh Trung là trong cái bốn đế, cái khổ đế, cái tập đế, có phải là tục đế không hay là nó trong chân đế, nó là trong chân đế hết? Người ta thường thường mình nghe nói là khổ đế và tập đế thường thường là trong trong tục đế, còn mà về đạo đế và diệt đế thì là trong cái chân đế. Không biết mình nói à, mà bây giờ anh, mình trước tiên mình phải nói là khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Mình mới đặt dấu chấm hỏi, đế là gì? Đế là gì? Đế nó chính là sự thật. Nhưng mà ở đời nó có hai sự thật. Ở đời nó có hai sự thật, gọi là chân đế và tục đế. Anh nghe kịp ý anh nói không? Dạ, nghe kịp anh Trung. Dạ. Cái chữ đế là gì? Đế nó chính là sự thật. Nhưng mà sự thật này nó có hai, chân đế và tục đế. Như vậy khi mà mình học về cái mà tứ đế đó, nó có vừa tục đế mà nó vừa có chân đế luôn. Ồ, ok, hiểu rồi. Dạ. Ví dụ như cái vấn đề mà hồi nãy em nói với anh đó là cái gọi là khổ đế đi, thì khi mình nói theo cái vấn đề tục đế là ví dụ như sanh lão bệnh tử đó, là cái đó gọi là tục đế. Dạ. Còn nếu mà mình nói theo cái chân đế đó, là lúc đó mình đang nói nhắm về cái ngũ uẩn. Dạ. Ồ, ok. Thay vì nó nói về chúng sanh, khi mà nói chúng sanh nhân loại, chúng sanh ở chư thiên, chúng sanh ở địa ngục, thì lúc đó mình đang sử dụng cái gọi là cái tục đế. Tục đế. Nhưng mà khi mà anh đưa qua cái ngũ uẩn thì tất cả chúng sanh nó đều có là nhất uẩn, tứ uẩn và ngũ uẩn, thì lúc đó gọi là chân đế. Ồ, ok, cảm ơn Trung nhiều. Dạ. Dạ dạ. Sau này mình sẽ bước qua cái mà gọi là mình học về cái bộ phân tích á. Bộ phân tích nó có 19 cái đề tài, mà trong đó nó có đề tài là đế. Thì lúc đó cái đế này á, là để sẽ được trình bày theo lý tạng kinh và trình bày theo cái lý tạng vi diệu pháp. Thì lúc đó anh sẽ tìm hiểu được hai cái vấn đề đó. Dạ, cảm ơn Trung nhiều. Thì ví dụ như trường bộ, tăng chi, tương ưng, tiểu bộ hay là trung bộ, thì lúc đó Đức Thế Tôn ngày giảng lên cái bài kinh tứ đế, thì rút ra từ bốn cái bộ kinh đó đưa vô sẽ nói là đế theo tạng kinh. Rồi từ đó mình mới đưa qua cái tạng vi diệu pháp, lúc đó mình phân tích theo tạng vi diệu pháp và nó có cái phần gọi là vấn đáp. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Rồi em tiếp tục đó là quay trở lại mình học chương 7 nói về gì. Chương 7 á, Đức Thế Tôn chỉ ra đây là bất thiện nè. Đây là thiện nè. Mà thiện này á, là có thiện gọi là hữu lậu. Và thiện này á, sẽ dẫn đến cái vô lậu. Có nghĩa là mình thực hành 37 phẩm trợ đạo. Có bất thiện, có thiện. Rồi á, chương 7 này có 4 phần. Bất thiện tương tập nhiếp. Phần thứ 2 là hỗn tạp tương tập nhiếp. Phần thứ 3 là đẳng giác tương tập nhiếp. Phần thứ 4 là hàm tận tương tập nhiếp. Dạ, nhớ dùm em cái đó là được. Rồi qua cái chương thứ 8 nói về cái gì em Nhân? Chương thứ 8 nói về duyên sanh và duyên hệ. Dạ, rồi theo anh đó, duyên sanh là sao, duyên hệ là sao? Theo anh hả? Theo anh duyên sanh là duyên sanh là cái duyên nó tự thôi chung giảng đi. duyên sinh á là đang nói lên đến cái sự sanh tử chúng sanh, đơn giản vậy thôi. Cái nguyên nhân, nhân và quả, cái nhân và quả mà đưa chúng sanh dẫn đến cái sự sanh tử thôi. Dạ. Còn về duyên hệ là sao? duyên hệ lúc đó là nó nói lên cái sự cấu tạo của các pháp hữu vi, mà pháp hữu vi nó là gì? Nó chính là tâm, tâm sở và sắc pháp. Dạ, Internet duyên hệ á bị vấn đề rồi. Alo. Rồi, tức là Trung nói lại đi, Internet nó bị chặn một chút Trung ơi. Dạ. Em nói lại nha, duyên sinh là sao? Duyên sinh nó là nói lên vấn đề là sanh tử của chúng sanh. Tức là duyên khởi đó hả? Duyên khởi đó anh, dạ đúng. Duyên khởi nó chính là duyên sinh. Cho nhiều tên quá, tôi nghe duyên sinh tôi là tưởng nhân quả. Dạ, thì nó cũng là nhân quả luôn á anh. Tôi tưởng nó cũng là nhân quả luôn đó anh. Có cái vô minh rồi, vô minh duyên hành, hành vậy. Dạ đúng, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Dạ, cái đó là duyên sinh hay là duyên khởi đó anh. Có nghĩa là mình nói đơn giản là nói về cái vấn đề là sanh tử của chúng sanh thôi. Dạ. Còn bây giờ duyên hệ là sao? Duyên hệ là nó nói về cái vấn đề là cấu tạo của các pháp hữu vi. Dạ, cấu tạo của pháp hữu vi. Mà nó sẽ nói về gọi là vấn đề cấu tạo của chúng sanh. Mà chúng sanh nó gồm có tâm, tâm sở và sắc pháp. Kịp không anh? Dạ, cái đó là mình nói về cái gọi là cái loài chúng sanh có tâm thức. Còn ví dụ như nói về một cái quyển sách này đi, cái quyển sách này em đưa lên nè, em đưa lên nè, thì nó cũng có duyên hệ trong đó luôn. Lúc này nó không có nói vấn đề tâm, nhưng mà nó nói sự cấu tạo của bốn đại: đất, nước, lửa, gió. À, quyển sách này nó được do bốn nhân là đất, nước, lửa, gió nó hiệp thành. Dạ. Nên mình mới gọi là duyên hệ. Kịp ý em nói không ạ? Dạ. Ví dụ như cục đá ven đường, cái cục đá nó cũng gồm là bốn đại hiệp thành: đất, nước, lửa, gió. Dạ. Nó giúp bằng cái gì? Bằng cái gọi là giúp qua giúp lại. À, đất, nước, lửa, gió nó sẽ hỗ tương với nhau và nó tương ưng và nó bất ly. Dạ, đó là cái duyên, gọi là duyên hệ. Nhưng mà cái này mình từ từ anh ha. Dạ. Cái duyên hệ này á, theo sư thư sư cũng có giảng là theo cái tục đế và chân đế luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái chương thứ 9. Thứ 9 nói về cái gì anh Nhân? À, thứ 9 nói về tu thiền, thiền chỉ và thiền quán. À, tu về thiền chỉ và tu về thiền quán. Nói thì nhiều, nhưng mà mình chỉ biết rằng là một cái chữ là chữ tu thôi. Tu là gì? Tu là cái sự sửa sai thôi. Sửa sai thôi. Dạ, mình làm sao cho nó đúng. Dạ, học đúng, hành đúng và tự nhiên nó trúng à. Dạ, rồi bây giờ á, khi mà tu tập thiền chỉ thì mình cứ nhớ rằng là gì? Chỉ là sao? Có nghĩa là định tâm trên một đối tượng, hay là tập chú tâm trên một đối tượng thì gọi là thiền chỉ. Có nghĩa là không suy nghĩ mà hãy làm sao cái tâm đó nó dán vào một cái cảnh đó thôi. Ví dụ như màu vàng thì cứ lấy cái tâm nhãn thức dán vào cái màu vàng đó và tự động nó làm việc, để cho tâm nó làm việc. Nhưng mà trong vòng một phút thì chỉ là màu vàng thôi, chứ mà đừng có suy nghĩ lung tung. Đó là thiền chỉ. Hay là cục đất, để cục đất trước mặt, đưa mắt nhìn cục đất trong vòng một phút, tư tưởng không được dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hối cái và hoài nghi cái khởi lên là tốt. Kịp ý em nói vậy. Đó là thiền chỉ, gọi là đề mục. Dạ, đề mục. Dạ, cái đó là đề mục. Nhưng mà tất cả đề mục, ví dụ như 10 cách xí ná, hay đề mục tử thi, hay là đề mục định, đều là tục đế, quy ước với nhau để mà hiểu. Cái tục đế là quy ước với nhau mà hiểu. Ví dụ như nói đất, ai cũng hiểu là đất. Dạ. Như vậy thiền chỉ á là tập chú tâm trên một đối tượng, không được để cho tâm nó tán loạn. Trong vòng một phút á, mà xanh vàng đỏ trắng mà nó khởi lên liên tục, nó thay đổi liên tục, vậy là không tốt. Nhưng mà trong vòng một phút mà cái màu đỏ nó khởi lên trong vòng một phút là tốt. Như vậy là thiền chỉ. Rồi thiền quán là sao? Thiền quán lúc đó là mình là lấy cái đối tượng. Đối tượng lúc đó là gì? Là danh và sắc. Mà danh sắc này chính là đối tượng để mình tu tập. Danh sắc này có ba cái tướng, là tướng thay đổi, tướng phát triển và cái tướng là lệ thuộc các nhân và duyên. Mình gọi là vô thường, khổ não và vô ngã. Vô thường thì được gọi là thay đổi, đổi thay, nó đổi thay, thay đổi là vô thường. Mà cái gì mà vô thường thì nó sẽ dẫn đến sự phát triển. Phát triển mình gọi là khổ. Mà cái gì khổ thì nó dẫn đến cái vô ngã. Như vậy vô ngã là gì? Vô ngã nó chính là 24 duyên hệ. Mình kịp ý em nói không vậy? Kịp. 24 duyên hệ là do mình học về danh và sắc. Mà danh và sắc này nó được cấu tạo bởi các pháp hữu vi. Mà cấu tạo như thế nào? Nó chính là cấu tạo của duyên hệ, là 24 duyên. Nếu mà học nữa xé ra là 47 duyên. Mà nếu mà xé ra nữa nó tới là 52 duyên. Dạ. Ví dụ như mình đó giờ nghe sư giảng là cái này không phải là của tôi, cái này không phải là của ta, thì mình hiểu vậy thôi. Nhưng mà thực chất ra mình phải hiểu là danh và sắc này, cơ thể và tâm lý này, nó do các duyên trợ tạo, chính là 24 duyên hệ, 47 duyên hệ, 52 duyên hệ. Dạ. Như vậy là thiền quán là gì? Thiền quán là lấy đối tượng danh và sắc làm đối tượng. Danh và sắc này nó có tam tướng, là tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Thấy tướng vô thường coi như là thấy được hai tướng kia, thấy tướng vô ngã coi như là thấy hai tướng kia. Tuy rằng nói ba nhưng chỉ có một thôi. Hiểu gì nói vậy? Tuy rằng nói ba nhưng mà nó chỉ có một thôi. Dạ. Rồi đến một cái giai đoạn nào đó mình sẽ thấy được cảnh niết bàn. Như vậy mình sẽ thấy được cách niết bàn. Phàm phu không thấy được niết bàn, mà hễ thấy được niết bàn đó chính là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Dạ. Khi mà đến A La Hán thì mình sẽ chấm dứt sanh tử. Khi mà đến A La Hán là mình sẽ chấm dứt sanh tử, mà chấm dứt sanh tử nó chính là chấm dứt cái dòng duyên khởi. À, anh Kiên nhớ dòng duyên khởi nãy không anh Kiên? Nhớ. Dạ, khi mà thành bậc A La Hán thì các ngài là sẽ chấm dứt cái dòng duyên khởi. Tại vì sao? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc. Xúc nó duyên cái gì? Thọ. Phàm phu sẽ là xúc duyên thọ, nhưng mà thánh nhân á, xúc nó sẽ duyên cho thắng giải. À. Dạ. Tức là cái chỗ đó là cái chỗ nó phá vỡ. Nó phá vỡ. Bẻ cái vòng đó ra. Bẻ cái vòng đó ra. Dạ. Mình có 12 cái vòng mắt xích giống như là 12 cái câm. Chiếc xe nó có 12 cái câm đang chạy. Em lấy một cái cây củi á, em chọc vào cái bánh xe đó nó sẽ gãy một cây câm, thì coi như là 12 câm kia là nó gãy hết luôn. Dạ. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc. Rồi xúc nó sẽ duyên cho thọ. Là phàm phu. Dạ, là phàm phu. Nhưng mà thánh nhân á, thì xúc nó duyên cho thắng giải. Thắng giải. Mà thắng giải nó chính là sở hữu gì? Sở hữu thắng giải á. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục á. Mấy anh thấy bên cái chỗ mà 13 tâm sở tệ tha không? Tầm tứ thắng giải không? Trời, thấy anh. Dạ. Thắng giải. Thắng giải á, dạ. Tầm tứ thắng giải á. Lúc đó nó duyên cho thắng giải. Đó dạ. Thánh nhân đó. Thánh nhân. Dạ. Thánh nhân á, thì người ta duyên cho thắng giải. Còn mình á, thì xúc duyên cho thọ. Rồi từ thọ đó mình mới duyên cho ái. Dạ, dạ kịp ý em nói mà. Rồi, kịp. Tức là dạ. Từ cái xúc này mà đi qua cái thọ này á, là mình đi qua ái luôn. Còn Mấy ông thánh thì ông ngay chỗ này ông có thắng giải thì nên ông nhảy ra ngoài luôn. Dạ, ông nhảy qua cái chỗ ái, ông không có ái. Dạ. Ông không có ái. À. Đúng, dạ. Ok. Dạ. Hay là trên cái dòng 12 cái đó, nếu mà một vô minh diệt thì tất cả những cái đó nó diệt. Ừ. Cái chỗ mà vô minh duyên hành đó, ví dụ như cái vô minh mà nó bị phá đi rồi thì cái dòng này nó cũng bị mất luôn. Ừ. Dạ. Kịp ý anh nói không ạ? Kịp. Dạ. Tại vì vô minh là gì? So, vô minh nó chính là cái sở hữu si. Mà sở hữu si á, sở hữu si này đối với cái bậc tu đà quần, tu đà quần á thì cắt được ba sợi dây là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, mà nó chính là nhìn vào 12 tâm bất thiện giùm em. Bậc tu đà quần sẽ bỏ được bốn cái tâm tham hợp tà kiến. Dạ. Bỏ cái tâm tham số 1, số 2, số 5 và số 6. Và tiếng nữa là cái tâm hoài nghi. Cái tâm số 11 á, là tu đà quần bỏ được 5 tâm. Như vậy 5 tâm này á, có phải là nó có sở hữu si phó mặt không? Sở hữu si, sở hữu vô minh, nó có mặt, nó bị bỏ. Như vậy á, là bậc tu đà quần á, là giảm nhẹ cái si. Mà giảm nhẹ si là sao? Có nghĩa là sở hữu si nó phối hợp được trong 12 tâm bất thiện. Mà bây giờ tu đầu quần là bỏ 5 còn 7. Có nghĩa là bỏ 5 tâm còn 7 tâm. Như vậy còn 7 tâm si của bậc tu đầu quần. Như vậy là bậc tu đầu quần sẽ còn 5 tâm, đó là 4 cái tâm tham ly tà kiến, 2 tâm sân và cái tâm phóng dật. Thành thử ra còn 7 cái tâm này là 4 cái tham ly tà kiến với 2 tâm sân với cái tâm phóng dật. Nên bà Quý Xà Kha thành bậc thánh nhân. Bà Quý Xà Kha lúc 7 tuổi theo ông ngoại đi chùa gặp Đức Thế Tôn, bà chứng thánh lúc 7 tuổi. Bà lớn lên bà vẫn có gia đình. Bởi vì khi mà bà có con thì lúc đó tham ái nó khởi lên. Mà tham ái khởi lên nó chính là 4 tâm tham ly tà kiến. Rồi đứa cháu cưng của bà chết, bà buồn. Mà buồn nó chính là 2 tâm sân. Như vậy là có 2 tâm sân đó. Kịp ý em nói không ạ? Kịp. Dạ, anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp ba chung. Dạ. Rồi đến cái giai đoạn mà bậc gọi là bậc thánh A-la-hán á, thì 12 tâm bất thiện nó mất hết luôn. Nó vắng mất. Nó vắng. Còn nhiều vắng vĩnh viễn luôn, nó không còn nữa. Dạ. Đây, cho tôi hỏi lại nha. Dạ. Tôi viết vô nè, tức là lúc mà lên tới tu đà quần đó là chỉ có mấy cái ly tà là hết rồi phải không? Cái lúc mà tu đà quần đó là hợp tà phải bỏ. Mấy cái hợp tà bỏ hả? Hợp tà bỏ. Mấy cái hợp tà này là bỏ nè. Dạ. Nhưng mà còn hai cái còn bốn cái ly tà. Bốn cái ly tà, thọ hỷ và thọ xả. Dạ. Còn cái tâm sân còn. Sân hai cái tâm sân còn, nhưng mà cái hoài nghi thì dẹp luôn rồi. Hoài nghi dẹp luôn. Rồi. Đó. Dạ. Còn lại có năm cái này à. Dạ, còn lại 7 anh, còn lại 7. 7 cái mà rồi tới lúc lên tới A La Hán thì đi hết luôn. Đi hết luôn và 12 tâm bất thiện đi hết luôn. Ok, hiểu rồi. Dạ. Như vậy chỉ cần nhớ cho em á, tại vì cái nội dung nó rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần nhớ cho em á, tu đà quần với thánh A La Hán. A La Hán là 12 tâm bất thiện bỏ. Ok. Nhớ giùm em đó. Bây giờ từ phàm mà sang thánh, mà thánh đầu tiên á, được gọi là dự lưu. Dự lưu có nghĩa là sao? Từ phàm chuyển sang thánh, từ cái dòng phàm mà chuyển sang cái dòng thánh nhân, nên mình mới nói gọi là dự lưu. Dự lưu. Dạ. Có nghĩa là bước vào cái dòng thánh. Như vậy bậc tu đà quần á, bước vào dòng thánh, có nghĩa là bậc này á, là bỏ 5 tâm còn lại 7 tâm. Đúng. Dạ. Thánh à. Cái này là thánh bỏ hết 12 bất thiện là thánh phải không chung? Thánh A-la-hán. À. Bỏ 12 tâm bất thiện là 10, bỏ 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si á, thì gọi là A-la-hán. mà bỏ được năm cái này á, là mới có tu đà quần thôi. Tu đà quần, dạ tu đà quần. Rồi tới dạ, lúc mà lên tới A-la-hán là bỏ hết. Dạ đúng, nhớ dùm em hai cái đó là được. Dạ. Ok. Mình nên dùng cái dấu mình nên dùng cái dấu dính ít với dấu gạch đó. Dấu gạch đó thì mình gạch hết 12 tâm để cho nó phân biệt ra thánh A-la-hán. Còn dấu chính ít đó thì mình chỉ là đánh 5 tâm thôi. Dạ anh Tâm có gì không anh Tâm? Dạ dạ anh định hỏi anh Trung á. Anh Trung dạ. Nói nãy là xúc duyên cho thắng giải là cho bậc thánh nhân. Vậy là cho bậc A-la-hán thôi hay là cho tất cả 4 vị bậc thánh nhân? À, 4 bậc thánh nhân á anh. Tu đầu quần á. Ồ. Tư đầu quần, tư đà hàm, a na hàm và a la hán, dạ. Nhưng mà cái dạng tu đầu quần đó thì họ giảm nhẹ, anh, dạ. Ồ, ok. Tại vì bà Visakha bà còn thọ, bà còn sân mà nên bà cũng vẫn còn xúc duyên cho thọ chứ anh. Đúng, vẫn còn xúc duyên cho thọ. Nhưng mà nếu mà thánh nhân tu đầu quần với người phàm mà cái người thân á, nó khi mà người thân mất á, thì cái mức độ mà tâm sân á. Nó tuy là tâm sân nhưng mà cái cường độ nó khác nhau. Dạ. Ví dụ như em đi người thân trong nhà em mất á, em là phàm phu thì em sẽ khóc rất là nức nở. Còn cái bà tu đầu quần bà chỉ rưng rưng nước mắt thôi. Hai cái nó khác nhau. Ồ ok hiểu anh Trung. Dạ cảm ơn. Dạ dạ dạ. Dạ đúng rồi dạ. Dạ. Dạ rồi nhớ giùm em vậy hai cái đó anh ha. Dạ hai trường hợp đó. Dạ rồi lớp mình giải lao anh ha. Khoảng chừng dạ dạ 8 giờ 5 phút em quay lại. Mình giải lao 10 phút anh ha. Dạ. Rồi anh ơi, các bạn trong lớp có ai có thắc mắc gì không? Có, anh nói lại cái năm bỏ năm cái đầu là tu đà quần là bỏ năm cái nào anh? Đây ở trên đó anh Kiên để đó hai cái thọ thủy hợp và những cái mà hợp giả là phải bỏ hết. Tức là tu đà quần á là bỏ mấy cái hợp tà nè, bốn cái hợp tà này, bốn cái hợp tà, tứ hoài nghi. Dạ hợp tà, hợp tà, hợp tà, hợp tà, bốn cái hợp tà rồi một cái bốn cái màu tà. Bốn cái màu đỏ ban đầu đúng không anh? No, không no, phải no. Không phải chị, hai cái màu đỏ nhìn hai lên cái màu đỏ nhìn lên đầu với lại hai cái màu xanh này. Dạ hai với hai cái màu xanh. Dạ dạ với lại cái hoài nghi. Cái hoài nghi. Hợp họ xã hợp hoài nghi. Đúng dạ. Rồi. Dạ. Rồi tên tới A La Hán thì có bao nhiêu mấy cái còn lại đi luôn. Hết. Dạ. Vậy là tu đà quần là bỏ 6. 2 4 2, 3 4 5. 5 5. 5. Bỏ 5. Bỏ 5. Dạ. Còn A La Hán là bỏ hết. Dạ. Rồi. Anh Kiên cho em hỏi nãy cái cuốn sách mà nãy anh để là chiếc học A Tỳ Đàm á là cái link nào vậy anh Kiên để em vô em bấm cái cuốn sách đó em coi. Dạ dạ cái link nào để em vô em bấm vậy, cho cái này là cái sách của sư đó. Ô oh, sách của sư hả? À bây giờ nếu mà quý vị đừng có tiết lộ ra thì tôi đưa cho nha. Oh, ok. Cái này là cái file anh để sẵn ở trên trển luôn phải không anh? Dạ đúng rồi. Nó là đâu rồi? Dạ nó đâu khúc dưới đây nè. Nghe chữ dạ, tiếng Bali gì á. Đó, màu xanh tiếng Bali dưới cái chữ Bali á, em bữa em có thấy. Không, cái này dạ. Là tiếng Bali rồi. Tiếng Bali. À, được rồi để tôi đưa cái file này lên nha. Anh thuộc bài hết luôn, anh mới biết chỗ đưa lên hả ta? Dạ. Anh Kiên giỏi. À, đưa lên cho em bấm okay, vô okay, để em, okay. Em học đi chứ. Chờ thiếu tôi đưa lên liền. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ để không mất cái thời giờ khoảng khoảng 10 15 phút mà Trung nghỉ đó, thì mình tranh thủ ôn lại bài ha, ôn lại bài từng vừa rồi. Ôn lại bài từng vừa rồi để tại cái này đó mình học lớp với nhau để mình ôn liên tục để mình nhớ. Bây giờ mọi người trong lớp của mình có cái bảng niêu chi pháp chưa? Dạ có. À, niêu chi pháp. Bây giờ niêu chi pháp. Quý vị nhìn vô bây giờ quý vị biết tâm có thể nói 1, có thể nói 2, có thể nói 4, có thể nói 6. À, có nhớ cái đó không? Nói 2 thì biết, mà nói 4 là tâm vương, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tâm nói 4 là tâm dục giới, tâm vô sắc giới. Tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế, nói 4. Nói 2 là hiệp thế và siêu thế. Hiệp thế có 81 và siêu thế có 40. Nhớ ha, nói 1, nói 2, nói 4, nói 6. Có ai nhớ nói 6 là sao không? Có là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn anh Tâm. Dạ. Rồi, bây giờ nói 89 nè. Ai nhớ 89? Nói 89. 89. 89 là có 81 hiệp thế. Nhớ ha, 81 hiệp thế và cộng 8 siêu thế. 8 siêu thế gồm có 4 đạo 4 quả. 4 đạo 4 quả là nói hẹp đó. Còn nói rộng là 40. Rồi nói 121. Nói 121 là nói từng cái nút, từng cái tên của từng cái nút ở trên cái bảng niêu chi pháp. Rồi nói 123 thì nói luôn cả hai cái tâm thông. Anh Kiên ảnh có đưa lên trên cái phần này nè quý vị. Tổng cộng trên bảng niêu chi pháp tổng cộng mình gồm có 215 nút. Nhớ ha, mình có 215 cái nút ở trong cái bảng niêu chi pháp này đó. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về cái tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo và tâm vô tịnh hảo. Tâm tịnh hảo, quý vị thấy tâm tịnh hảo là tâm tốt. Như vậy tâm 12 tâm bất thiện không phải là tâm tốt rồi nè. 18 tâm vô nhân không phải là tâm tốt rồi nè, là vô nhân nè, vô ký, tâm tốt không tốt. Như vậy mình có là 30 tâm vô tịnh hảo, thì còn lại bao nhiêu? Còn lại 91 là tâm tịnh hảo. Đó, khi quý vị nghe sư nói hay chung giảng về tâm tịnh hảo thì quý vị nhớ tới 91 tâm tịnh hảo. Rồi hồi hôm vừa rồi Trung có nói về hàng ngang đó, nói về cái hàng mình đọc theo hàng ngang đó, thì đầu tiên là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Rồi ai nhớ cái phần dưới không? Anh Tâm có nhớ phần dưới không anh Tâm? Là 7 tâm 7 tâm quả bất thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm di tác vô nhân. Dạ đúng rồi, cảm ơn anh. Là 18 tâm vô nhân. Yeah. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp tục như vậy nha quý vị, tiếp tục và đi xuống dưới. Mình không có học thuộc lòng, nhưng mà mỗi lần mình học như vậy đó, mình nhắc như vậy đó thì nó tự nhiên nó nhớ, tự nhiên nó vô trong tâm của mình nó nhớ, không cần phải ngồi đó mình căng thẳng mình học, tại vì học thì rất nhiều, nó mênh mông lắm. Nhưng mà mỗi ngày mình học vô một chút vậy đó thì tự nhiên nó mình nhớ hết. Rồi hồi nãy Trung nói về cái bài hồi nãy đó, có ai thắc mắc, có ai muốn hỏi Trung về cái gì nữa không? nhớ nghe, mình học là mình hỏi liền nha, đừng để cái sự thắc mắc nó kéo dài thì nó chồng chất lên đó, tới hồi đi vô sâu nữa đó, khó học lắm. Ok, cái cuốn sách mà tôi hồi nãy tôi đưa lên đó, cái cuốn này nè. Dạ. Tâm ơi. Tôi đâu? Dạ. Bây giờ tôi bỏ nó vô dưới cái phần chữ Việt này nè, nó là cái Timon DK này nha. Dạ. Tôi download cái đó xuống, nhưng mà cái này nó là cái bản thảo. Sư còn đang sửa tới sửa lui, thành ra sư không có muốn phát ra. Ồ. Dạ dạ dạ. Ra đừng yêu cầu quý vị đừng có phổ biến cho bạn bè rồi nó ra tù lum thì tôi lãnh búa. Ok. Anh Trung, anh Kiên, vậy là cái chữ mà ATD thì gì tham tâm muôn gì đó hả? À đó. À đúng rồi, ATD đó. Đó, đó thì đàm đó. Cái cuốn này. Oh, ok. Thì quý vị sẽ thấy nó có cái phần là sư đang sửa ở trên này nè, thấy không? Chứ đề tiếng Đức tù lum tôi nói cái này phải làm gì gì đó. Ồ, cái này là tiếng Đức của sư đó, là đại sư đang sửa. Cái này là mình để tham khảo thôi nha, không được. Dạ dạ dạ, em biết rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Có mình em biết thôi, không ai biết đâu. Ok. Tất cả mọi tài liệu ở trong này quý vị được tham khảo, quý vị được lấy về căn nhà riêng của mình, riêng cá nhân của mình, nhưng mà không được đưa ra ngoài. Dạ. Yeah. À, cho mình em học thôi. Dạ. Rồi bữa hổm mình tuần vừa rồi mình nghe sư nói về cái bài pháp thoại thứ hai tuần vừa rồi đó. Quý vị có nghe sư nói 6 với 63 không? Có ai nghe nói 6 với 63 không? Không, tôi bữa đó nghe tôi không để ý. À, nói cái gì? À, sư nói con số 6 với 63 đó. Rồi quý vị hiểu 6 với 63 nó ở đâu? 6 chắc là 6 căn là chứ gì phải không? Cũng không phải cái đó nữa anh. 6 cái tánh á. Sư nói về dục tánh, sân tánh là gì đó, mấy cái đó đó. Sân tánh. 83 là nói rộng ra. Dạ không, 63 đúng rồi, 63 đúng rồi, mấy cái này nè. Cái 63 đó là những cái này nó trộn với nhau, nó hoán vị với nhau, thành ra tới 63. Thì để mà mình chọn cái đề mục mà hành thiền sau này đó, sau này Trung sẽ giảng thêm cho quý vị ở chỗ đó. Rồi mấy cái này mai mốt thì Trung sẽ giảng cho quý vị nghe về cái những cái đề mục và những cái tánh này của mình nè, để mình chọn cái đề mục mà mình tu tập. Anh Nhân, cho em hỏi anh Nhân. Dạ. Anh Trung dạy đó. Ý dạ. Em hỏi là anh Trung sẽ dạy từng theo chapter từ 1 đến 9 hay là dạy từ big cũng như là chapter 1, chapter 2 rồi đến chapter. Dạ, dạ. Anh nghe sư Giác Nguyên giảng đó thì Trung dạ. Có thể là giống sư một phần ở chỗ đó nè. Là Trung giảng bất kỳ các chương, tại vì Trung hiểu bài là tất cả các chương đều liên kết với nhau. Chung có thể lấy chương chính chung giảng ngày hôm nay và ngày mai chung sẽ giảng cho anh chương 1. Nhưng mà tới hồi sau này anh tự kết nối lại được hết. Ok. Anh okay, an tâm chuyện đó đi ha. Anh an tâm chuyện đó. Chung sẽ kết nối cho anh rất là dễ. Tại mới đầu Nhân học với Chung thì Nhân cũng nghe lùng bùng lắm. Nhưng mà sau này học quen từ từ rồi, bây giờ Nhân tự kết nối từ hôm nay Chung nói. Hôm nay Trung nói một vấn đề mà Nhân có thể liên kết được 2-3 chương với nhau luôn, chứ không phải một chương nữa. Ok, dạ, cảm ơn nha. Dạ. Mình an tâm ha. Rồi, Trung dạ. Vào rồi, Nhân trả lớp lại cho Trung. Dạ, alo. Dạ, bây giờ mình sẽ ghi cái bài mình ghi với anh để mà 9 chương nha. Dạ. Mình sẽ ghi bài 9 chương anh ha. Mình sẽ ghi giống như cái cây thư một vậy, cái sườn anh. Dạ. Để mình biết sau này em nói về 9 chương nó như thế nào. Dạ. Bây giờ mình sẽ ghi bài là chương 1. tâm. Mọi người ghi ha, mọi người ghi. Dạ. Chương 1 tâm. Rồi mình xuống hàng mình ghi có 4 loại. Có 4 loại. Hai chấm xuống hàng, gạch đầu dòng. Tâm dục giới. Tâm dục giới. Chấm xuống hàng, gạch đầu dòng. Tâm sắc giới. Chấm xuống hàng, gạch đầu dòng. Tâm vô sắc giới. Chấm xuống hàng, gạch đầu dòng. Tâm siêu thế. Tâm siêu thế. Dạ em mời anh Nhân á, đọc lại chương 1 giùm em ha. Mới vừa ghi bài. Chương 1 nói về tâm. Có 4 loại tâm. Tâm dục giới. Tâm sắc giới. Tâm vô sắc giới. Và tâm siêu thế. Dạ rồi, vậy là xong chương 1 rồi đó anh. Dạ. Rồi mình sẽ qua chương 2 em ha. Chương 2. Chương 2. Hai chấm. Tâm sở. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Tâm sở. Rồi mình mở ngoặc ra mình ghi là thuộc tánh. Thuộc tánh. Dạ. Rồi đóng ngoặc. Rồi xuống hàng gạch đầu dòng. Sở hữu tợ tha. Sở hữu tợ tha. Sở hữu tợ tha. Rồi xuống hàng gạch đầu dòng. Sở hữu bất thiện. Dạ, sở hữu bất thiện. Rồi xuống hàng. Sở hữu tịnh hảo. Dạ em mời anh Nhân đọc lại cái chương 2 giùm em. Chương 2 nói về tâm sở. Nói về thuộc tánh. Thứ nhất là sở hữu tợ tha. Thứ hai là sở hữu bất thiện. Thứ ba là sở hữu tình hảo. Dạ rồi, chương 1, chương 2 ha. Bây giờ học viên nhìn lên cái màn hình mà của anh Kiên á, anh Kiên ghi cho mình đó. Thì bây giờ cái chương 1 nói về tâm, mình có 4 cái gạch đầu dòng. Mình làm sao mà mình nhìn lên được trên cái bảng nêu 121 tâm mà mình chia ra được 4 cái đó, 4 cái cụm đó. Dạ, mình làm sao mà mình chia được, dạ, tâm dục giới là nào, dạ. Tâm dục giới, rồi tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Mình thấy nó có 4 cụm mình ha. Dạ. Dạ. Nhìn bản liêu của mình á, không phải là mình phải biết á, là trên bản liêu á, nó sẽ có là 121 tâm thêm hai cái vòng tròn đứt khúc đó, gọi là tâm thông, thông thiện và thông tố. Rồi mình nhìn qua tâm sở thì có 52 nút. Rồi mình nhìn vào cái sắc pháp đó, thì có là 28 nút. Và cái vòng tròn mà bên phía bên tay phải mà bự nhất đó, nó chính là cảnh niết bàn. Còn ở dưới đó, nó sẽ có 6 và 7 là 13 nút, được gọi là 13 nút chế định. Mình nhìn vô cái bảng liêu này. Cái bảng liêu này là của Hòa Thượng cho mình. Dạ. Cái này là mình phải giữ. Mình không có được gọi là phá đi cái công ơn của Bậc Tiền Nhân. Cái này là phải giữ. Mình phải hiểu. Cái này được gọi là tịnh. Cái này là cái bảng là bảng tịnh. Hay là cái bảng nó chết đứng. Đứng, nó đứng yên. Nhưng mà mình sẽ quy ước thêm một cái bảng nữa là cái bảng động. Là cái bảng nó biến chuyển. Nó có sự thay đổi. Như vậy là bây giờ mình có quy ước bên tay trái của mình á, là cái bảng tịnh ha, còn cái bảng bên tay phải của mình á, là cái bảng động. Đừng ghi nha, nghe tắt ý thôi, nên nghe tắt ý. Bảng tịnh á, là cái bảng chích đứng, cái bảng đứng yên, những cái vòng tròn nó đứng yên. Nhưng mà cái bảng mà bên tay phải á, là cái bảng động, là cái bảng lúc đó nó biến chuyển. Em ví dụ đi, bây giờ cái bên tay phải mình, giả sử mình có được một cái bảng yên nha, khi mà em bôi về 52 tâm sở á, thì lúc đó 52 tâm sở nó nhảy ở bên tâm, nó nằm. Kịp ý anh nói không ạ? Kịp. Cái đó là bản động đó, cái đó là bản động. Mình bôi 52 tâm sở thì lúc đó những tâm sở nó sẽ nhảy vào bên tâm. Thì lúc đó cái bản lưu của mình nó chỉ có tâm, sắc pháp và niết bàn thôi. Và 13 nước chế định. Đó là động đó. Rồi bây giờ á, em bôi đi cái gọi là 52 tâm sở, mà tâm lúc đó là nó có 123 nút đúng không? Lúc đó em chỉ cần cho là 6 nút thôi. Lúc đó nó biến chuyển rồi đó, nó còn có 6 rồi. Rồi từ 6 đó em gom lại thành 1 vẫn được. Như vậy là 1 nút là tâm. Rồi bên đây là sắc pháp, nó có 28 nút đúng không? Lúc đó em gom lại thành 1 luôn. Thành... Alo, dạ đợi em xíu em quay trở lại liền nha. Dạ. Rồi. Alo, dạ em quay trở lại nha. Dạ. Dạ. Như vậy á, là mình quy ước có là bảng đứng yên và bảng biến chuyển. Dạ. Em gọi là bảng tịnh và bảng động. Dạ. Một bảng là đứng yên với một cái bảng gọi là nó sẽ có sự thay đổi. Dạ. Rồi bây giờ mình quay trở lại vấn đề của mình hồi nãy anh Kiên ha. Dạ. Cái chỗ mà nãy anh ghi giùm em là tâm với tâm sở. Dạ rồi, khi mà mình nhìn vô tâm á, mình thấy là có bốn cái gạch đầu dòng: tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Lúc này tâm dục giới anh ghi là có 54 tâm. Dạ rồi, mình nhìn ra được 54 tâm chưa ạ? Rồi, nhìn vô cái nhóm đó, đúng cái nhóm đó là 54. Rồi bây giờ tâm sắc giới có 15. Dạ. Nhìn theo cái bố cục á, dạ. Rồi, tâm sắc giới có 15. Dạ rồi. Tâm vô sắc giới là mình nhìn vô cái mà 12 cái nút màu xanh đó là tâm vô sắc giới á. Dạ, 12 tâm. Dạ. Tâm siêu thế á là có 8 hoặc là 40. Có 8 là mình nói hẹp, nói rộng là có 40. Rồi lưu ý tâm siêu thế nè, có 8 với 40, tại sao nó có hai cái trường hợp này? Có 8 á, là đang nói đến một cá nhân chúng sanh từ phàm sang thánh, rồi từ thánh sang cái bậc thánh A-la-hán. Đó là cá nhân. Rồi có, tại sao có 40? Tại vì cũng từ bốn đạo bốn quả, nhưng mà nó có gắn cái chi thiền chứ không phải là tâm thiền nha. Chi thiền, vì có chi thiền thành thử ra lúc đó nó mới có là 40. Như vậy 40 tâm này là 20 đạo, 20 tâm quả, là lúc đó là Đức Thế Tôn ngài trình bày tất cả chúng sanh từ phàm sang thánh, từ thánh thấp sang thánh cao. Anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp chung, kịp. À, em mời anh Nhân lặp lại ý của em. Tâm siêu thế. Tâm siêu thế, mình nói hẹp thì có 8, nói rộng thì có 40. Không cần phải chú thích đâu anh Kiên. Okay, dạ. Tôi để vậy thôi không nha. Không phải chú thích. Dạ, có 8 hay 40 là tự động mọi người hiểu. Dạ. Còn cái này là cái giải thích riêng của em. Dạ. Dạ. À, nó càng đơn giản chừng nào thì mình dễ nhớ bài chừng nấy. Dạ. Bây giờ em nói lại nha, tâm siêu thế, tại sao có 8, tại sao có 40? Có 8 là vì 4 đạo với 4 quả đang nhắm vào một cá nhân từ phàm chuyển sang thánh, từ thánh thấp sang thánh cao. Dạ, kịp ý em nói chưa? Rồi. Còn bây giờ tại sao có 40? Tại vì lúc đó là Đức Thế Tôn ngài gom hết tất cả chúng sanh mà chứng đạo quả từ phàm chuyển sang thánh, từ thánh thấp sang thánh cao, nên thành thử nó mới có ra là 40. Kịp ý em nói không ạ? Kịp chung, kịp. Một cái là lấy cá nhân, một cái là gom hết chúng sanh. Chúng sanh. Dạ. Rồi bây giờ mình thử mình làm một cái bài toán nè. Tâm dục giới là 54, tâm sắc giới là 15, tâm vô sắc giới là 12. Mình cộng dưới 8 tâm siêu thế thì nó sẽ ra bao nhiêu tâm mấy anh ha? 89. 89. 89. Mình lấy 54, mình cộng cho 27, rồi mình cộng cho 8, nó sẽ là 89. 89 tâm. Rồi nếu mà mình tính rộng á, thì mình lấy 54, mình cộng cho 27, 54 cộng 27, rồi mình cộng cho 40, thành nó ra là 121. Dạ. Như vậy tâm hiệp thế á, là 54, 15, 12, nó là 81. Rồi lấy cái móc 81 đó, mình cộng cho 8, hoặc là mình cộng cho 40. Như vậy nó sẽ có là 89 với 121. Con số 89, con số 121. Mấy con số này rất là quen đối với mình sau này. 15, 12, nó là 27. Dạ, kịp ý em nói không ạ? Kịp. Mình cứ nhớ tâm dục giới là 54. Mình cứ nhớ tâm sắc giới. À, không cần phải ghi đó anh. Vậy được rồi anh. Okay, ghi đó rồi. Là mình sẽ lộn. Đã, dạ. Là thôi. Dạ đúng rồi. Mình chỉ cần đơn giản vậy thôi. Tại vì lúc nào nó cũng học. Nó có một cái gọi là tỉnh với động. Mình lấy cái tỉnh rồi mình đưa cái động. Rồi từ cái động mình quy về cái tỉnh. Dạ. Anh Kiên bỏ thêm cái dấu hỏi vô cái sở hữu tợ tha với sở hữu bất thiện với sở hữu tình hảo đi anh Kiên. Sở hữu hả? À, cái chữ sở, anh chữ sở thiếu dạ, dấu chữ hỏi. Chữ sở nó chỉ là sơ đó anh. Dạ. Chữ sở anh cho dấu hỏi. Đúng rồi, chúng ta người ta tưởng là chưa tới đâu hết, tưởng là mới sơ thôi không được rồi. Dạ, nguy hiểm lắm anh. À, mấy anh nhớ nha, vi diệu pháp á, dư một từ cũng không được mà thiếu một từ cũng không được. Dư một từ hay thiếu một từ á, thì sau này nó sẽ ý nghĩa khác, chi pháp khác. Dạ. Một cái nút tròn trên bảng niêu nó chính là đại diện cho một cái lời Phật ngôn của Đức Thế Tôn, nó chính là đại diện cho một cái hàng kinh văn trong sách á, trong tâm tạng của mình á, nó sẽ là đại diện. Ví dụ như con 54, con 15, con số 12 nó là số, nhưng mà sau này nó sẽ là cái lời kinh văn của Đức Thế Tôn đó. Dạ, nó có trong tâm tạng đó. Rồi bây giờ cái số 2 á là tâm sở thuộc tánh, thì bây giờ cái sở hữu tợ tha á, mà anh sẽ ghi á là có 13, sở hữu tợ tha có 13. Dạ. 13 thuộc tánh đi anh ha, 13 thuộc tánh. 13 thuộc tánh. Rồi sở hữu bất thiện á, sở hữu bất thiện á thì có là 14 cái thuộc tánh. 14 cái thuộc tánh. Sở hữu tịnh hảo á thì sẽ có là 25. Dạ rồi, như vậy là mình cũng hay nghe sư nói á, là 1 cộng 13 cộng 14, 1 cộng 13 cộng 25. À, học viên thấy rõ không ạ? Thấy rõ, thấy rõ. 1 cộng 13, 1 cộng 14. 1 cộng 13 rồi cộng cho 14, 1 cộng cho 13 cộng cho 25. Cái 1 nó chính là tâm đó. Dạ. Dạ thấy rõ ha, sau này nó sẽ còn có biến chuyển trong đó nữa. Dạ không cần ghi đâu anh. Dạ. Cái này vậy biết, mọi người biết làm à. Ok. Rồi bây giờ như vậy là mình đã xong về cái gọi là chương 1, chương 2. Bây giờ mình sẽ qua chương 3. Chương 3. Dạ, chương 3, chương 3 nó là gì anh Nhân? Chương 3 là nói về linh tinh. À linh tinh, mình cứ nhớ trong nhà mình á nó sẽ có cái kho, kho để đồ. Thì bây giờ cái kho đó là tất cả những cái gì mà dư ra là mình cứ thảy vô cái kho đó. Nhưng mà cái kho đó nếu mà thảy vô á, mà thảy lộn xộn thì cái kho nó bị rối. Nên thành thử ra anh Nhân mới chia nó ra. Cái kho, tuy rằng là cái kho đựng rác, nhưng mà cái rác đó cũng phải chia phân loại ra. Phân loại ra. Dạ. Phân loại ra. Thì bây giờ cái linh tinh này nó cũng giống như cái kho vậy đó. Thì mình sẽ có là 6 vấn đề. Số 1 thứ nhất là xuống hàng nhanh. Dạ. Xuống hàng. Thọ. Rồi anh mở ngoặc ra, anh ghi là cảm giác. Dạ. Rồi xuống hàng. Tới là nhân. Rồi anh mở ngoặc ra, anh ghi là gốc. Gốc. Gốc hả? Rồi gốc, phẩy, gốc dạ, phẩy. Phẩy. Rồi anh ghi 6 nhân. 6 nhân. Dạ. Anh Nhân ơi, 6 nhân này là 6 nhân gì anh? À, 6 nhân này là tham, sân, si và vô tham, vô sân, vô si. À, vô si. Vô si nó đồng nghĩa trí tuệ anh ha. Dạ. Trí tuệ, yes. Rồi, dạ. Rồi đóng lại, đóng đóng ngoặc lại giùm em đi. Dạ. Rồi. Rồi xuống hàng cảnh. Dạ, cảnh. Như vậy á, cảnh là gì? Tâm biết cảnh. Cái gì biết cảnh gọi là canh tâm. Như vậy cảnh lúc này nó là đối tượng. Dạ, anh ghi đối tượng. Có phải chương 3 này linh tinh á, là nó có cảnh, cảnh lúc đó nó là đối tượng, có phải là nó đang là cái đối lập của số 1 với số 2 không? Số 2 nó thuộc về danh pháp, số chương 1 với chương 2 nó thuộc về danh pháp. Đúng rồi. Nó thuộc về là danh là thọ tưởng hành thức, nhưng mà thọ tưởng hành thức này á, nó chính là tâm, mà nó là biết cảnh. Như vậy cái chương 3 này nó nói về cái cảnh là đối tượng. Rồi đối tượng anh ghi là có 6. Dạ. Yeah. Có 6. Có 6 ha. Dạ. Mình liệt kê luôn đi để mọi người nhớ. Cảnh sắc. Cảnh thinh. À, phải có chữ cảnh luôn đi anh. Dạ. Cảnh sắc, cảnh thinh. Dạ. À, nếu vậy cho anh cho nó rớt xuống cũng được. Dạ. Nó rớt xuống cũng được. Dạ. Cho nó rớt xuống. Nó rớt xuống cũng okay. Sao đó. Đúng rồi. Dạ. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí. Dạ. Cảnh khí. Cảnh vị. Cảnh xúc. Rồi cảnh pháp. Dạ đúng, phải là 6 cảnh không ạ? Các anh vô các quyển sách đó mà A Tỳ Đàm á, sách viết rất là mênh mông và miên man, nhưng mà mình phải lấy cái sườn này để mình triển khai cho các quyển sách. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ đó là mình sẽ xuống cái phần thứ tư. Phần thứ tư nó là sự. Dạ, cái phần thứ tư là sự. Dạ, cái chấm tròn thứ tư anh. Sự. Sự, rồi mình mở ngoặc ra. Phận sự của tâm. Phận sự của tâm. Dạ rồi, đóng ngoặc anh. Cái phận sự của tâm này á, khi mình học về 121 tâm thì 121 tâm này nó có là 14 phận sự của tâm. À, như vậy là anh thêm giùm em là 14 phận sự của tâm. 14 phận sự của tâm. 14 phận sự của tâm. Dạ rồi. Như vậy ví dụ như nè. Sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Tiếp thâu, quan sát, đoán định, động lực. Sự sanh, sự tử, sự tục sinh. Như vậy nó là 14 sự. Như vậy mình không cần phải liệt kê. Sau này mình học vô mình sẽ biết 14 sự của tâm như thế nào. Mình thấy rằng tâm nó có là 121 tâm. Nhưng mà mỗi một tâm như vậy nó có một cái phận sự riêng của nó. Cái chức năng riêng của nó. Phận sự chính là chức năng. Chức năng riêng của nó. Ví dụ như sự thấy. Sự thấy là sao? Có nghĩa là tâm nhãn thức thấy cảnh sắc. Mình gọi là sự thấy. Cái tiếng vỗ tay này á, là cái sự nghe. Sự nghe của tâm nhĩ thức. À, kịp ý em nói không ạ? Kịp chứ. Dạ, rồi vậy mình học đến cái vấn đề là sự. Rồi sau đó mình sẽ học vấn đề là môn. Dạ, xuống hàng anh ha, môn. Môn. Môn á thì có 6. Môn có 6. 6 anh ha. Là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Phải có chữ môn luôn anh. Dạ. Nhãn môn, nhãn môn, nhĩ môn, nhĩ môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Thiệt môn, thân môn. À, nếu nếu vậy thì anh phải làm nó giống như cái mà cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí vậy để cho mọi người dễ. À, khi mà anh Nhân làm vậy á, là mọi người cố gắng á, là liên tưởng đến cơ thể nha. Học vi diệu pháp là phải liên tưởng đến cơ thể. Dạ. Môn có 6 anh ha, là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Dạ. Môn là gì? Môn mới chính là cái cửa ngõ. Tâm nào mà hay hay lui tới cái môn đó thì gọi là cái tâm đó nó vô cái môn đó. Dạ. Ví dụ như nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Tại vì sao? Tại vì sau này á, mình sẽ có là cái diễn biến tâm lý á, nó sẽ diễn biến qua 6 môn. Gọi là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn và cái cuối cùng là lộ trình tâm ý môn. À, rồi bây giờ mình xuống hàng, mình sẽ tới là vật. Dạ. Vật. Vật. Vật. Vật. Dạ. Rồi cũng là 6 luôn anh ha. 6. Rồi mình liệt kê nè. Nhãn vật. Nhãn vật. Rồi. Nhĩ vật. Nhĩ vật. Tỷ vật. Thiệt vật. Thiệt vật. Xúc vật. Thiệt vật. Thân vật. Rồi cái nữa là ý vật. Ý vật. Ý vật. Cái chỗ mà ý vật á, thì có một số sách á, sẽ ghi là sắc trái tim. Em đề nghị á, là bỏ sắc trái tim nha. Mình sẽ sử dụng cái chữ ý vật cho em. Ý vật. Dạ. Mình thấy là sự môn với vật á. Rồi mình thấy môn với vật nè. À, mấy anh có để ý không? Cái chỗ mà môn với vật á là nó liên quan đến cái cơ quan trên cơ thể của mình đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và cái cuối cùng đó là ý. À, nó có liên quan anh ha. Như vậy á, chương 3 linh tinh này á sẽ nói về thọ, nói về nhân, rồi nói về cảnh, nói về sự, nói về môn, nói về vật. Thì khi mình học cảnh, môn với vật á, là để chi? Để sau này mình làm việc giữa lộ trình tâm và lộ sắc. À, lưu ý đừng ghi nha, đừng ghi. Dạ. Mình học cảnh nè, mình học sự nè, mình học môn nè, mình học vật nè. Để chi? Để làm việc với cái gọi là lộ trình tâm. Lộ trình tâm nó có 455 lộ. Và cái lộ sắc lúc đó nó sẽ có là 9 tờ lộ sắc. Dạ, 9 tờ lộ sắc. Lúc đó nó sẽ có cái bản đồ học về cái cơ thể này, gọi là cái lộ sắc. Hôm trước á, em có nói á, là trên cơ thể của mình á, nó có 4 sợi dây. Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. Thì lúc đó cái diễn biến của cái lộ sắc á, khi mình học về lộ sắc với lộ trình tâm á, khi á, mà tâm á, sanh khởi á, nó sẽ theo cái trật tự, theo cái niêm lực của nó. Có nghĩa là sanh trụ diệt, rồi sanh trụ diệt. Có nghĩa là nó liên tục với nhau nhưng mà có trật tự. Còn hằng sắc pháp á, thì nó sanh khởi á, sắc pháp sẽ sanh khởi á, là không có trật tự mà nó sẽ sanh gọi là lộn xộn, mà lộn xộn theo cái quy lực. Yeah. Như vậy là mình sẽ tìm hiểu về 9 tờ lộ sắc. Nó sẽ nói về 4 cái sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. Ví dụ mình nhìn vô cái làn da trên cái bắp tay của mình đi, cái làn da trên cái bắp tay của mình nó đã có là 4 cái sợi dây trên đó, là sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết, rồi cái sợi dây sắc vật thực. Hay bây giờ mình nhìn vô cái gương mặt của mình đi, mình nhìn vào cái gương mặt của mình á, nó sẽ có làn da. Thì ngay cái gương mặt của mình đó, nó có 4 sợi dây. Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. Ví dụ như cái sợi dây sắc nghiệp là sao? Cái gương mặt của mình là được cái di truyền của ba mẹ mình. Thành thử ra mình sẽ có một cái loại sắc nghiệp riêng. Nhưng mà cái sắc nghiệp này á, là cái quả. Mà cái nghiệp này á, là do cái hằng sở hữu tư ở đời quá khứ xa xôi nào đó nó tác động mình, tác động ngay hiện tại. Nó sẽ tạo ra cái gương mặt đẹp hay là cái gương mặt xấu. Dạ kịp ý em nói không ạ? Ừ. À, mình gọi là đẹp trai hay đẹp gái á. Dạ, gọi là sắc nghiệp. Còn sắc tâm là sao? Khi anh khởi lên tâm tham, khi anh khởi lên tâm sân, khi anh khởi lên tâm si, có nghĩa là 12 tâm bất thiện, mình sẽ chọn một tâm nó khởi lên. Thì chính cái tâm bất thiện này nó sẽ tác động vô cái gương mặt mình. Anh này biểu hiện ra cái sắc mặt tham nè, sân nè, si nè. Hay là mình khởi lên một trong 8 tâm đại thiện. Ví dụ như mình bố thí, trì giới, tu thiền. Thì lúc đó cái sắc tâm của cái tâm gọi là đại thiện, một trong 8 tâm đại thiện, tâm sanh khởi nó sẽ tác động vô cái gương mặt của mình. À, mình sẽ thấy cái gương mặt này lúc này nó hiền hậu nè, nó như thế nào đó. Thì gọi là sắc do cái gọi là tâm tạo. Rồi cái gương mặt đó do cái vật thực tạo, ví dụ như là ngày hôm qua mình ăn cái gì, ví dụ uống cà phê hay là ăn cơm, ăn canh, ăn đồ nóng, thì nó sẽ biểu hiện lên cái gương mặt nổi mụn. Đó là do cái sắc vật thực nó tạo. Còn ăn cái đồ mát á, thì cái da mặt nó hồng hào, nó đẹp ra. Như vậy là cái sợi dây, là sợi dây sắc vật thực, nó ảnh hưởng vô cái gương mặt của mình. Hay là mấy cô gái hay là dùng cái kem mà dưỡng da, và đó là do cái sắc vật thực. Rồi sắc quý tiết, cái gương mặt của người ở xứ lạnh nó khác cái gương mặt của người xứ nóng, nó khác cái gương mặt của người trong máy lạnh, nó khác cái gương mặt của người ngoài nắng, nó khác. Như vậy là cũng là một cái gương mặt, nhưng mà nó có bốn sợi dây trên đó: sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. Thì khi mình học về cái gọi là chín tờ lộ sắc, thì chín tờ này á sẽ nói về cái gì? Sẽ nói về cái sắc pháp. Lúc mà mình tục sinh trong bụng mẹ, nó sẽ diễn biến sắc pháp như thế nào? Rồi trong cái lúc mà mình tục sinh vào bụng mẹ, sắc pháp tiến triển một ngày đầu, hai ngày đầu, ba ngày đầu, cho đến lúc mà mình 9 tháng 10 ngày rồi mình được sinh ra. Thì lúc mà mình sinh ra, mình làm em bé, rồi mình lớn lên 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi. Thì lúc đó là cái tờ, có một cái tờ nó nói về cái đời sống hàng ngày, sắc pháp mình nó sanh lên. Dạ, cũng do bốn cái sợi dây đó. Rồi đến cái giai đoạn mà mình chết, thì sẽ có được một cái sợi, cái tờ nó nói về cái lúc mà mình chết. Rồi trong chín tờ lộ sắc, nó sẽ có nói là một cái lộ là lộ nhập thiền diệt và cái lộ xuất thiền diệt. Lúc này là kết hợp giữa lộ trình tâm và lộ sắc, là đang nói về cái bậc A-na-hàm và bậc A-la-hán, nhập thiền diệt và xuất thiền diệt. Nó sẽ có hai cái tờ lộ sắc nói về cái bậc gọi là nhập thiền diệt với xuất thiền diệt, là kết hợp giữa lộ trình tâm và lộ sắc. À, mấy anh nghe có lùng bùng lỗ tai không vậy? Hơi lùng bùng nhưng mà không sao. Alo, anh Nhân còn đó không anh Nhân? Alo. Dạ. Anh Trung, anh nói chính cái tờ lộ sắc đó là trong những, là tổng cộng là lúc mà trong cái bụng mẹ, nhưng mà khi mà đi ra những cái mà anh nói là nhập thiền hay là thiền diệt, là nó tổng cộng chung là cũng trong cái chính cái tờ lộ sắc đó luôn hả anh Trung? Đúng rồi anh, dạ. Có nghĩa là từ lúc mình tục sinh cho bụng mẹ cho lúc mình tử á, nó sẽ chia ra là 9 tờ. Nhưng mà mình cũng không phải là mình lấy hết 9 tờ ở đâu, tại vì mình bỏ 2 tờ nhập thiền diệt với xuất thiền diệt, mình chỉ còn có 7 tờ. Có nghĩa là tùy trường hợp mà mình lấy anh. Học á là học tổng quát, nhưng mà lấy thì lấy chi tiết. Dạ. Tại vì mình đâu phải là bậc A-na-hàm đâu, mình đâu phải là bậc A-la-hán đâu, nên hai cái tờ đó mình phải bỏ ra. Nhưng mà tại sao mình phải học? Tại vì các pháp hữu vi là mình phải hiểu, nên mình phải học. Kết hợp giữa cái lộ trình tâm và lộ sắc. Dạ. Vậy anh ha. Còn anh còn nói là cái lộ sắc á, thì nó không có đi đúng thứ tự, nhưng mà lộ trình tâm á là nó đi thứ tự. Là anh cho thí dụ thử coi là sao, là anh nói là lộ trình tâm nó đi thứ tự. Là anh vậy nè. Lộ trình tâm á, thì ví dụ như nếu mà anh có học lộ trình tâm á, thì em nói anh sẽ dễ hiểu. Hộ kiếp vừa qua, có học lớn đúng của đức dòng. Dạ. Khai ngũ môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, đóng định. 7 cái động okay, lực. Em, hai dạ, cái dạ, em hiểu rồi. Rồi dạ, trở lại hộ kiếp. Okay, như dạ, vậy dạ, là nó đi theo cái trật tự. Dạ. Dạ. Có nghĩa là mình học cái lộ tâm đầy đủ, nó sẽ là 17 sắc na. Nhưng mà 17 sắc na này nó không phải khởi lên cùng một lúc, mà nó phải là đi từng cái vòng tròn ngay một cái thời điểm. Sanh, trụ, diệt. Rồi vòng tròn khác nó sanh lên. Sanh, trụ, diệt. Mà nó phải đi theo cái quy luật tâm pháp. Có nghĩa là hộ kiếp vừa qua, rúng động, đứt dòng, khai nhãn môn, ngụ nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, rồi đón định, rồi động lực 7 cái, rồi tới na cảnh, là nó đi theo cái trật tự của tâm pháp. Chứ không thể nào mà tâm nhãn thức, rồi kế đó là động lực. À, lưu ý chỗ này nha. anh Tâm kịp ý em nói không ạ? Dạ, anh nói đi, anh nói dạ. Dạ, dạ. Ví dụ như tâm nhận thức sanh khởi thì nó sẽ có là tiếp thâu, quan sát, rồi đón định, rồi tới bảy động lực. Chứ không thể nào tâm nhận thức rồi kế đó là tâm động lực, mà nó phải đi theo cái trật tự của tâm pháp, cái quy lực của pháp của quy. Dạ. Còn bây giờ nói về mà sắc pháp thì có bốn cái sợi dây á, thì có phải là bốn sợi dây đó nó sanh lộn xộn, nó sanh lộn xộn anh, nhưng mà nó phải dạ. theo cái trật tự của nó. Vậy nhưng mà em còn hỏi anh một câu này nè, chỉ nếu mà dạ. cái người mà trước khi cái người mà chết đi đó, thì cái sắc pháp, cái tâm pháp, cái nào đi trước? À, nó có tiền sanh duyên, nó có hậu sanh duyên và nó có câu sanh duyên. Muốn biết vậy là anh phải học lên cái phần gọi là cao học duyên hệ. Dạ, thì lộ trình tâm và lộ sắc. Khi mà anh hỏi câu hỏi đó là bây giờ phải đợi thời gian 1-2 tháng nữa. Rồi khi mình hiểu về lộ trình tâm, hiểu về lộ sắc, thì lúc đó mình kết hợp qua cái chương thứ 8 á, nó học về duyên hệ. Thì lúc đó nó sẽ có là tiền sanh duyên, hậu sanh duyên và cái nữa là câu sanh duyên. Ví dụ như câu sanh duyên đi, danh và sắc. Khi anh khởi lên tâm tham, thì lúc cái tâm tham anh khởi lên, nó sẽ tác động vô cái sợi dây sắc tâm, là biểu hiện ra gương mặt của anh. Đó được gọi là câu sanh duyên. Có nghĩa là đồng sanh duyên. Dạ. Có nghĩa là nó có ngay cái hiện thời. Nhưng mà nó có cái trường hợp là tiền sanh duyên. Là sao? Sắc thần kinh nhãn sanh trước, sanh trước đó, rồi nó sẽ sống còn. Rồi khi mà cái tâm nhãn thức nó khởi lên, thì cái tâm nhãn thức nó phải nương vào cái gọi là nhãn vật, mình gọi là sắc thần kinh nhãn. Có nghĩa là cái tâm nhãn thức nó phải sanh ngay cái đồng tử của anh đó, thì lúc đó anh mới thấy cảnh sắc bên ngoài, mình gọi là tiền sanh duyên. Kịp ý em nói không ạ? Dạ, dạ, dạ, kịp anh, dạ, cảm ơn dạ. anh, dạ. Rồi giờ hậu sanh duyên, thì á, thì hậu sanh duyên là sao? Có nghĩa là cái sắc pháp nó sanh trước, nhưng mà tâm pháp nó sanh sau đó, để chi? Để mà nó nuôi dưỡng sắc pháp sanh trước đó. Nên nó có ba trường hợp là tiền sanh duyên, câu sanh duyên và hậu sanh duyên. Như vậy á, là ba duyên đó được nói ở đâu? Ba duyên đó được nói trong duyên hệ 24 duyên. Mình lấy 3 duyên ra thì nó lấy 24, mình trừ 3 nó còn là 21 duyên còn lại. Anh sẽ học là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên, liên tiếp duyên, bất ly duyên, hổ tương duyên. Anh nghe anh lùng bùng lỗ tai đúng không? Ok, cảm ơn Trung nhiều. Dạ, cố gắng một thời gian nào đó mình sẽ hiểu. Dạ. Dạ rồi, mình quay trở lại cái bài hồi nãy anh Kiên viết cho mình nha. Dạ. Nhớ là khi mà nghe em giảng á, là nghe cái lời để ý trên bảng niêu, để ý cơ thể, đừng nhìn gương mặt của em. Nhớ nha. Dạ, nhìn lên, nhìn cái bảng của anh Kiên á. Rồi bây giờ tới vật rồi ha. Dạ. Như vậy á, là mình tìm được 3 chương rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái chương thứ 4 là lộ trình tâm. Lộ trình tâm. Anh mở mặt ra anh sẽ ghi là diễn biến tâm lý. Diễn biến tâm lý. Dạ, diễn biến tâm lý anh ha. Dạ. Rồi anh sẽ xuống hàng anh ghi là lộ trình tâm ngũ môn. Lộ trình tâm ngũ môn. Lộ trình tâm ngũ môn. Rồi xuống hàng anh sẽ ghi lộ trình tâm ý môn. Cái lộ trình tâm ngũ môn á, dễ học lắm. Chẳng qua khi nào mình thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì lúc đó là cái, anh đừng ghi nha. Dạ. Thì cái lộ trình tâm ngũ môn này nó sẽ diễn ra. Dạ. Nhưng mà cái lộ trình tâm ý môn này á, là cái sự suy nghĩ của mình, nó có là sự suy nghĩ thông thường và suy nghĩ đặc biệt. Trường hợp thông thường và trường hợp đặc biệt. Ví dụ giống như mình đi ăn phở đi, cho tôi tô phở thường và cho tôi cái tô phở đặc biệt. À, khi mà đặc biệt thì nó khác. Như vậy cái lộ trình tâm ý môn này á, nó sẽ có những cái gì? Ví dụ như lộ ý môn chim bao. À, lúc mà mình ngủ á, mình sẽ có trường hợp á, là mình thấy cái gì đó, thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp luôn. Nhưng mà ở đó là cảnh chim bao, mắt tuy nhắm nhưng mà trong cái dòng tư tưởng mình nó có diễn ra cái tâm lý. À, mình gọi là lộ trình tâm chim bao. Lộ trình tâm chim bao. Đừng ghi nha, nghe em nói thôi cái lộ ý môn. Như vậy cái lộ ý môn nó có lộ chim bao. Và cái nữa là cái lộ để mà mình suy nghĩ cảnh. Ví dụ như suy nghĩ về tham, suy nghĩ về sân, suy nghĩ về si, hay suy nghĩ về cái mà thiện sự, làm 10 cái thiện sự. Như vậy là cái lộ ý đó nó sẽ là cái lộ suy nghĩ. Nhưng mà nó có trường hợp đó là suy nghĩ đặc biệt. Suy nghĩ đặc biệt là sao? Suy nghĩ đặc biệt đó là chứng thiền, nhập thiền, chứng đạo, chứng đạo. À, như vậy là đặc biệt nó có trường hợp đó là chứng thiền hiệp thế, chứng đạo, chứng quả. Alo, đó alo. Là cái lộ ý, là ý đặc biệt. Alo, rồi, alo, Dung. Nói về cái trường hợp mà thánh nhân A-la-hán. A-la-hán có trường hợp là lộ ý môn đặc biệt, gọi là cái lộ viên tịch. À, cái sự viên tịch của bậc thánh A-la-hán nó có trường hợp đó là viên tịch thông thường, viên tịch đặc biệt. Mà viên tịch đặc biệt có nghĩa là hiện thông trước khi viên tịch. Có nghĩa là người thường mình thì gọi là chết. Nhưng mà có trường hợp là thánh A-la-hán á, họ làm một cái điều gì đó trước khi mà họ chết. Có nghĩa là ví dụ như ngày Anut, ngày Rahula, ngày không có chết ở nhân loại mà ngày chết ở trên cõi trời cõi trời đế thích á, ngày lên cõi trời và ngày viên tịch. Có nghĩa là ngài dùng cái gọi là biến hóa thông trước đó rồi sau đó ngài viên tịch. Hay như là ngài Ananda, đại đức Ananda, cái ngày cuối đời của ngài thì ngài về bên cái dòng sông Rohini. Thì lúc đó ngài ngồi giữa cái dòng sông mà trên cái hư không nó cao khoảng chừng cây dừa đó, cái đỉnh cây dừa vậy đó. Thì ngài mới thuyết pháp cho bên nội với bên ngoại, ngài ngồi giữa dòng sông. Rồi sau đó là ngài mới nhập vô cái đề mục quả giới, đề mục lửa đó. Thì lúc đó thân của ngài nó được gọi là quỷ, được thiêu ra. Thì cái xá lợi nó sẽ là dâng về bên nội, dâng về bên ngoại, hai bên bờ sông. Dạ. Có nghĩa là trước khi viên tịch mà phải dùng biến hóa thông. À, nó có trường hợp viên tịch gọi là viên tịch đặc biệt. Thì sau này mình học về cái lộ ý môn, nó có gọi là cái lộ viên tịch đặc biệt, thì mình sẽ tìm hiểu kỹ ở trong đó. Em chỉ giới thiệu sơ khởi vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái chương gọi là chương 5. Chương 5 anh ha. Dạ. Chương 5 là ngoại lộ. Ngoại lộ. Chương 5 là ngoại lộ. Rồi chương 5 này có 4 vấn đề anh ha. Dạ. Xuống hàng. Cõi. Dạ. Rồi xuống hàng. Xanh. Xuống hàng. Tử. Xuống hàng. Nghiệp. Dạ rồi, mình sẽ qua cái chương 6. Chương 6 là sắc pháp. Sắc pháp. Chương 6 là sắc pháp. Rồi mình sẽ có là 6 cái gạch đầu dòng anh ha. Mình sẽ ghi số đi anh ha. 1. Dạ. Cái chấm anh cho thế là số 1 được không anh? Dạ. 1 rồi. Phần tổng lược sắc pháp. Phần tổng lược sắc pháp. Số 2, xuống hàng số 2. Phần phân tích sắc pháp. Rồi phần số 3, phần nhân sanh sắc pháp. Phần nhân sanh sắc pháp. Phần số 4, phần các bọn. Phần các bọn sắc pháp. Các, biết sao các bọn hả? Các bọn á, bọn bọn dạ, này. Các bọn biết, anh. Dạ. Đúng rồi. Các bọn sắc pháp. Số 5. Phần tiến trình sắc pháp. Tiến trình sắc pháp. Phần số 6. Phần chính tờ lỗ sắc. Chính à, anh cho số 9 luôn đi anh, để cho mọi người có cái dấu ấn chính, ấn tượng đến chính tờ. Chính tờ lỗ sắc. Dạ. Dạ rồi, nó sẽ có cái chương 6 này, nó sẽ có về cái niết bàn luôn ha. Như vậy trên cái chỗ số 6 sắc pháp á anh, rồi mình gạch cái đi, mình ghi cái là niết bàn. Dạ. Để mình biết nó có hai phần anh ha. Dạ. Niết mình để bàn, vậy là đúng không anh Nhân? Anh Kiên. Rồi. Dạ. Sao không? À mình ghi cảnh niết bàn đi, để mọi người đừng có lầm lộn giữa cái cõi. Dạ. Cảnh niết bàn. Dạ. À, cái niết bàn mình mở ngoặc ra mình ghi á là cảnh pháp vô vi. Dạ. Cảnh niết bàn mình ghi là cảnh pháp vô vi. Dạ rồi, mình sẽ xuống hàng. Bây giờ là mình sẽ qua cái chương 7 anh ha. Dạ. Chương 7 là tương tập. Tương tập nhiếp. Tương, tương là tương ứng, tập là tập hợp, nhiếp á là gồm thâu lại. Dạ, tương tập nhiếp. Dạ. Rồi mình sẽ có 4 cái chấm anh ha. Bất thiện, tương tập nhiếp. Bất thiện, tương tập nhiếp. Rồi, xuống hàng, hỗn tạp. Hỗn tạp, tương tập nhiếp. Rồi, xuống hàng, đẳng giác, tương tập nhiếp. Đẳng giác. Đẳng giác tương tập nhiếp. Rồi xuống hàng, hàm tận tương tập nhiếp. Cái chỗ mà đẳng giác tương tập nhiếp á, anh mở ngoặc anh ghi á là 37 phẩm chợ đạo. 37 phẩm chợ đạo. Cái chỗ mà bất thiện tương tập nhiếp á, bất thiện tương tập nhiếp anh ghi là chính thể tài. Chính thể tài bất thiện. Chính thể tài. Chính thể tài bất thiện. Cái chỗ mà hỗn tạp tương tập nhiếp á, anh ghi là tập loại. Tập loại yếu hiệp. À, nó còn có một tên nữa là tập loại yếu hiệp anh ha. Khi mà học về vi diệu pháp này á, là do có nhiều dịch giả, rồi mình theo cái dấu chân của tiền nhân á, là Hòa Thượng Thích Minh Châu với Hòa Thượng Tịnh Sự á, nên thành thử ra cái từ ngữ Phật học của với anh á, là buổi đầu nó sẽ bị khó khăn về vấn đề từ ngữ. Một đối tượng mà nhiều từ ngữ. Nhưng mà mình đừng có sợ, tại vì á, một đối tượng mà nhiều tên gọi á, làm cho cái vốn học của mình nó phong phú. Dạ. Nên không sao hết. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình sợ nó bị rối vậy á, là sau này mình cứ căn cứ trên cái ngôn ngữ Pali. Dạ, là mình sẽ không bị rối anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái gọi là chương 8. Chương 8. Duyên sinh. Dạ, duyên sinh. Duyên sinh. Rồi hồi nãy anh Kiên có lộn cái vụ duyên khởi á, anh để mở ngoặc ra như duyên khởi. Duyên khởi. Rồi, mình có gạch cái là duyên hệ. Dạ. Cái chỗ mà duyên sinh duyên khởi á, anh ghi á là 12 duyên khởi. Để mình biết cái số. Dạ, 12 duyên khởi. Rồi duyên hệ á, mình sẽ ghi là 24, 47, 52. À, vậy là nó duyên hệ nó có 24 duyên, 47 duyên, 52 duyên. Nói mà mình nói hẹp á, là mình nói 24, mà nói rộng thì có 52. Dạ. À, chỗ 24 mình ghi 24 viên đi anh, để cho mọi người biết cái 24 là cái gì. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ tới cái chương 9 anh ha. Chương 9 là nghiệp xứ. Nghiệp xứ. Nghiệp xứ. Rồi xuống hàng ghi chỉ nghiệp xứ. Chỉ nghiệp xứ. Dạ rồi, chỉ nghiệp xứ. Bây giờ là mình sẽ liệt kê chỉ nghiệp xứ nó có đề tài nào anh ha. 10 đề mục hoàn tịnh. 10 đề mục hoàn tịnh. Hoàn tịnh. Rồi xuống hàng. 10 đề mục Bắc Mỹ. 10 đề mục Bắc Mỹ. Rồi xuống hàm ghi 10 đề mục thường niệm. 10 đề mục thường niệm. Rồi xuống hàm 4 đề mục phạm trú. 4. Yeah. Rồi mình xuống hàng. À, cái chỉ nghiệp xứ anh, cái mà chỉ nghiệp xứ á, mình có là 10, 10, 10 là 30, dưới 4 là 36. Nhiêu là anh? 34. Như vậy mình còn thiếu đúng không anh? Còn thiếu 6 nữa. Thiếu 6. Vậy phải tìm 6 cái đó nữa. Anh đợi em xíu nha. À, 4 đề mục vô sắc. 10, 10 là 30. 30 mà dưới 8 là mới có là 38. Vậy nó còn thiếu cái nào nữa anh ha? Đợi em xíu nha. Hình như là hơi thở ra, hơi thở vào phải không Trung? Cái bản giải siêu lý tiểu học á, mình dở cái trang mà 40 đề mục á anh. À, anh Kiên đừng có dở nha, để cho mọi người dở thôi. Hình như là có phải là hai cái đó là hai hơi thở ra hơi thở vào không? Bốn người cõi. mạc giới. Căn 91. Dạ rồi, bây giờ theo em nha, theo em lại nha, 10 đề một hoàng tịnh là có nè. Rồi 10 đề một Bắc Mỹ. 10 đề một Bắc Mỹ có nghĩa là đề một tử thi. Đề một thường niệm là Phật Pháp Tăng Giới Thí Thiên Niết Bàn Tử và bốn đại với sắc vật thực. Bốn đề một này rồi. Rồi bây giờ nó có cái là đề một niệm số tức quan là hơi thở. Hơi thở. Nhạc mới nói là hơi thở đó. Đề một hơi thở. Dạ. Cái chỗ mà phan nhanh, cái chỗ mà 10 đề một Bắc Mỹ á, 10 đề một Bắc Mỹ á, thì ở dưới đó là mình nên là đề một niệm số tức quan. Dạ. Dưới cái 10 đề một Bắc Mỹ á. Dạ. Niệm số gì? À, đề một hơi thở đi. Dạ, mình ghi đề một hơi thở đi. Vậy cho mọi người dễ nhớ. Sau cái Bắc Mỹ là dạ, là dưới cái Bắc Mỹ anh. Dạ, là đề một hơi thở. Chỉ có một thôi hả? Dạ, có một thôi anh. Đề một hơi thở. Rồi dưới cái đề một hơi thở là đề một 32 thể trược. Cái số 10 mà đề một Bắc Mỹ anh ghi là 10 đề một tử thi đi. Bây giờ thành đề thành tử. Để là vậy mọi người dễ nhớ tử okay. Thi. 10 đề một tử thi, 10 đề một hơi thở. Đề mục 32 thể trược. Dạ, cái mà đề mục tử thi xong rồi sau đó là đến là đề mục hơi thở xong đến thể trược. Rồi bây giờ cái chỗ là 10 đề mục niệm số anh bỏ, đề mục niệm số bỏ đi anh. 10 cái này bỏ hả? Đúng rồi anh, bỏ đi anh. Dạ. Rồi, 4 đề một phạm chú, rồi 4 đề một vô sắc. Rồi bỏ ở dưới 2 đề một đem bỏ đi. Dạ. Rồi mình tổng lại nó được bố 10 10 mới có 20. 30 còn thiếu 10 nữa. Thiếu 10 nữa phải không anh? Dạ. Dạ. Rồi rồi, anh đợi em xíu. Ở dưới cái mà gọi là phạm chú anh, ở dưới phạm chú á. Dạ. Mình sẽ ghi là 10 đề mục thường niệm. 10 đề mục thường niệm là coi như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng á. Dạ. Thôi vậy là đủ 40 rồi đó. Dạ được, đủ 40 cho anh. Đủ rồi. Rồi, bây giờ cái chỗ đó đó anh, mình sẽ ghi chú ở dưới là 30 đề mục đắc thiền, 10 đề mục không đắc thiền. À như vậy bây giờ mình chỉ cần cái chỗ là đề mục thường niệm á, mình bỏ cho đi anh. Phan đừng có ghi cái đó anh. Đã, bỏ đi. Dạ. Bỏ cái chỗ mà 10 đề mục thường niệm á, ở phía sau nó anh ghi là 10 đề mục không đắc thiền vậy thôi. Dạ. Tức là mở cái này 10 đề mục thường niệm không đắc thiền. Đúng rồi anh. 10 đề mục không đắc thiền. Dạ. Rồi 4 đề mục vô sắc á, anh ghi là trình độ sơ ngũ thiền trở lên, trình độ có ngũ thiền, trình độ có ngũ thiền mới tu được. À, trình độ có ngũ thiền mới tu được cái đề mục vô sắc đó. Dạ. Trình độ có ngũ thiền mới tu được. Vậy đi. Dạ. Rồi chỗ mà 10 đề mục hoàn tịnh anh, 10 đề mục hoàn tịnh á, à, có ngũ thiền. Cái có ngũ thiền này nó sẽ có là luyện thông. Luyện à, thông để ghi sao để mọi người hiểu anh ha. Tại vì khi mình tu tập mà 10 cái đề mục hoàn tịnh này nè, đến cái gọi là tâm ngũ thiền á, nó sẽ có là thiền cơ, mà thiền cơ nó sẽ có là thông thiện và thông tố. Thì mình để là có luôn thông thiện này thông mình tố ghi à. Là trình độ ngũ thiền hả cô Phượng? mình ghi là 10 đề mục này đạt đến ngũ thiền và đến luyện thông luôn. Mình ghi được không con? Khoan đợi con xíu nha, ghi vậy nó cũng còn lấn cấn đó tôi. Đạt ngũ thiền và luyện thông luôn. Và có thể dùng thần thông hả? Và luyện đến ngũ đến thần thông á. À, bây giờ á là giúp em đi, bây giờ bỏ đi, bỏ cái chú ghi chú đi, sau này mình sẽ đi sâu vào nó. Dạ. Okay. Bỏ đi, dạ rồi, bỏ đi. Rồi vậy là được rồi. Dạ. Dạ rồi, như vậy ha là mình đã có được là 40 đề mục rồi anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ là mấy anh thông cảm nha, tại vì em nhìn nhiều tài liệu á. Rồi bây giờ là mình sẽ xuống hàng á, mình sẽ ghi là có 6 cơ tánh. Có 6 cơ tánh. Rồi anh liệt kê 6 cơ tánh hôm trước sư giảng cho mình đi. Dục tánh. Dục tính, dục tánh. Nộ tánh. Nộ tánh. Rồi rồi. Dục mẹ tánh, chờ xíu mẹ. Nộ tánh. À bây giờ anh cái mà dục tánh á, rồi xong anh xuống hàng đi, anh xuống hàng. Xuống hàng anh ghi nộ tánh. Dạ. Dạ đúng rồi. Dục tánh, nộ tánh, đảng tánh. Đảng tánh. Độn tánh. Mộ tánh. Ngộ tánh. Dạ rồi, bây giờ cái chỗ mà dục tánh á, anh cho cái chữ tương đương ha, tương đương. Cái dục tánh á, nó còn gọi tên đó là tham dục. Tánh ái tình. Tánh ái tình. Tánh ái. Tánh ái tình, anh ghi phẩy. Phẩy. Nặng về tham anh ha. Nặng về tham. Cái người, có nghĩa là người này á, là nặng về cái tính tham á. Dạ. Rồi cái mà nộ, nộ tánh á, là tánh sân. Tánh sân. Rồi đảng tánh á, là tánh tầm. Tánh tầm. Tánh tầm. Rồi cái mà độn tánh á, là tánh si. Tánh si mê á, và tánh si thôi. Dạ. Rồi cái mộ tánh á, là tánh đức tin. Tánh đức tin. Rồi ngộ tánh á, anh ghi là tánh giác. Tánh như gì? Vậy là mình học cái này là có xưa và có nay. Có nay á, là dục tánh, tánh nộ giác, tánh, đảng tánh, giác, độn giác tánh. Dạ, cái đó là tánh giác anh. Dạ. Mình học cái này là có xưa và có nay. Từ ngữ xưa á, là sử dụng cho hòa thượng tình sự, mà có nay á, là cái chữ của sư Giác Nguyên ha. Yeah. Thì dục tánh, nộ tánh, đảng tánh, độn tánh, mộ tánh, ngộ tánh là sư Tội Khanh sử dụng. Còn tánh ái tình, tánh sân, tánh tầm, tánh si, tánh đức tin, tánh giác là hòa thượng. Dạ, để sau này mình có nghe nói đến mình biết ha. Rồi sau này mình cứ chi về cái Bali là mình sẽ hiểu vấn đề. Ok. Rồi mình sẽ xuống hàng, mình sẽ xuống hàng. Rồi mình sẽ có là định có 3 loại. Rồi, mình sẽ liệt kê ra. Một là sát na định. Rồi xuống hàng. Số 2. Cận định. Rồi xuống hàng. Số 3. Số 3 là an chỉ định, kiên cố định. Và kiên cố định cũng được anh. Dạ. Dạ rồi, bây giờ sát na định, cận định, kiên cố định. Cái kiên cố định anh ghi là an chỉ định. Dạ. À, cái sát na định á, sát na định á, anh ghi á, anh để dấu bằng đi ha. Bằng định. À, no. Sát na định anh ghi á, sát na định anh sẽ ghi á, là sở hữu nhất hành. Sở hữu nhất hành. Nay bà con chịu khó trễ xíu nha. Dạ, mình làm cho nó hết xong cái chính chương này. Dạ. Sau này là cái sườn để mình học á. À, cận định á. Dạ. Cận định á, cận định lúc này nó cũng là sở hữu nhất hành luôn, nhưng mà nó có gọi là tiền định. Nó tương đương là tiền định. Anh hiểu chữ tiền định là gì không? Anh Nhân. À, tiền định là trước khi mình định. Trước khi mình đắc định, nó lúc này nó vẫn là còn nằm ở trong bốn cái tâm đại thiện hợp chí. Dạ kịp ý em nói không ạ? Rồi, kịp, kịp em. Còn cái sát na định á, cái sát na định á là sở hữu nhất hành á, nó sẽ có trong một trong tám tâm đại thiện. Nhớ rằng á, tám tâm đại thiện nó chính là cái nền để mà mình chứng thiền chỉ hoặc là thiền quán. Dạ. Nhớ rằng giùm em á, yeah. Cái mà tám tâm đại thiện thì nó sẽ là cái nền để mình chứng thiền chỉ và thiền quán. Nhưng mà muốn chứng được thiền chỉ và thiền quán á, là mình chỉ sử dụng bốn cái tâm đại thiện, bốn cái tâm đại thiện hợp chí. Dạ. Nghe thôi chứ đừng có ghi. Rồi bây giờ cái chỗ mà cận định á, nó là tiền định. Tiền định anh ha, lúc này tiền định nó vẫn còn là một trong bốn cái tâm đại thiện hợp chí. Rồi cái cận định á, cái cận định, cái tiền định á, đối với mà bậc A La Hán mà muốn chứng thiền chỉ á, bậc A La Hán tu đề một đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng á, có nghĩa là bậc A La Hán á muốn có thiền chỉ để mà luyện thông á, thì bây giờ A La Hán phải tu tập lại cái thiền chỉ. Mà lúc đó là A-la-hán không sử dụng bốn cái tâm đại thiện, mà A-la-hán sử dụng một trong tám tâm đại tốt. Nhưng mà muốn chứng được thiền chỉ á, là A-la-hán phải sử dụng là bốn cái tâm đại tốt hợp chí. Bốn cái tâm đại tốt hợp chí để mà chứng đắc được sơ thiền tố, nhị thiền tố, tam thiền tố, tứ thiền tố, ngũ thiền tố, không vô biên xứ tố, thức vô biên xứ tố, vô sở hữu tứ tố và phi tưởng xứ tố. Dạ kịp ý em nói không ạ? À, kịp, kịp. Dạ. Còn cái mà kiên cố định với an chỉ định là lúc đó nó chỉ rõ ra chín cái tâm thiền thiện đáo đại, có nghĩa là năm cái thiện sắc giới và bốn cái thiện vô sắc giới. Còn đối với A La Hán mà chứng được thiền á, thì là chín tố đáo đại là năm cái tố sắc giới và bốn cái tố vô sắc giới. Và để ý giùm em là 20 tâm quả đó thì nó có hai trường hợp xuất hiện. Trường hợp xuất hiện thứ nhất là akaliko, có nghĩa là đạo quả liền kề, có nghĩa là ngay cái lúc thời điểm mà từ phàm chuyển sang thánh, từ thánh thấp chuyển sang thánh cao, tâm đạo sanh lên thì tâm quả sanh liền kề. Nó sanh hai sắc na hoặc là ba sắc na. À, hai sắc na là sử dụng cho cái người trì căn. Còn ba sắc na tâm quả là cho cái người lợi căn. Cái này nghe không hiểu thì sau này mình nghe tự động mình hiểu. Rồi cái tâm quả này á, nó xuất hiện ngay sau tâm quả là một trường hợp. Trường hợp thứ hai á, là cái người phàm hoặc là cái thánh mà là thánh thánh có thiền, phàm tam nhân có thiền và thánh thấp có thiền và thiền chỉ, thì khi mà tiến hành đạo quả thì chính cái tâm quả này sẽ làm cái tâm để mà nhập thiền quả. Bởi vậy sau này mình sẽ nghe nói cái vị thiền khô và cái vị thiền ướt. Cái vị thiền ướt á thì sẽ nhập được cái gọi là thiền quả, có nghĩa là vị ấy an trú trong cái tâm quả 1 ngày cho đến 7 ngày, một ngày cho đến hai ngày tùy theo vị ấy chú nguyện. Có nghĩa là sao? Vị ấy thấy cái thân ngũ uẩn này nó khổ, vị ấy bây giờ là không có muốn mà nhập bên cái thiền chỉ, mà vị ấy muốn nhập bên cái thiền quán, mà sống trong cái tâm quán là tâm quả, mình gọi là nhập thiền quả. Thì lúc đó một ngày cho đến bảy ngày, tâm quả này diễn ra liên tục, tâm quả này diễn ra liên tục. Ví dụ như ngày Đại Đức Ananda, ngài là cái bậc thánh Tu Đà Quần, nhưng mà trước đó ngài đã tu cái thiền chỉ, rồi sau đó ngài tiến hành qua cái gọi thiền quán, ngài chứng được đạo quả. Nhờ chứng thiền chỉ trước đó khi còn là phàm phu, bây giờ ngay cái hiện tại ngài là thánh nhân, nhưng mà do tâm quả này là do cái thiền ước, thành thử ra những lúc mà Đại Đức Ananda khi mà hầu Đức Thế Tôn xong rồi, Đại Đức Ananda mới nhập vô cái thiền quả. Ngài có thể nhập nửa tiếng lúc buổi trưa, ngài an trú trong cái tâm quả, cái sơ quả của ngài. Tâm sơ quả này tái diễn ra nửa tiếng, thì lúc đó ngài an trú trong cái tâm quả này, tâm quả siêu thế. Nhưng mà mình hỏi tâm quả này biết cảnh gì? Tâm quả này biết cảnh Niết Bàn. Như vậy là Đại Đức Ananda trong buổi trưa ấy, ngài đã biết cảnh Niết Bàn trong vòng nửa tiếng, là gọi là nhập thiền quả. Rồi không hiểu, từ từ mình học mình sẽ hiểu. Anh Nhân nghe kịp không anh Nhân? Anh nghe kịp. Anh Nhân hỏi học viên trong lớp mình, nãy giờ mọi người nghe có lùng bùng không vậy? Anh Trung cho hỏi là nếu mà anh nói cái ngày Ananda ngài đắc được cái sơ thiền trước khi thành thánh, vậy cái vị mà chưa có đắc được sơ thiền mà họ chỉ đắc được cái đạo quả thôi, thì họ có thể nhập vào quả được không? Vị mà trước khi là phàm á, mà không chứng cái thiền chỉ á, thì bây giờ có đạo quả thì tâm quả nó không có chức năng để mà nhập thiền quả. Nhớ dần vậy giùm em. Vậy là vậy cái vị đó quả, chỉ trước khi... đó là phải chứng thiền chỉ trước khi còn phàm hay là còn thánh. Thánh thấp. Vậy vị đó chỉ thấy Niết Bàn có lần đó thôi, không có thấy nữa. Khi mà không có sơ thiền, là cái vị mà khi mà không có chứng được sơ thiền nhưng mà họ được vào cái thánh quả đầu tiên á, thì họ có được cái quả đó, nhưng mà họ muốn anh Tâm chỉ cần nhớ giùm em cái người mà thường quán á, cái người mà tu quý bát sana không á, có nghĩa là trước đó họ không có luyện tùy thiền chỉ á, họ chỉ là tu cái thiền quán á, thì sau này họ không có khả năng nhập thiền quả, vậy thôi. Dạ, ok, cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Bởi vậy mình mới nói là bốn hạng hành giả đó. Dạ. Cái vị mà chỉ quán xong tu á, mình tu thiền chỉ trước thì sau này mình có thể mình nhập thiền quả. Còn bây giờ mình cứ tu quý bát sa na, mình tu cái tập đề một hơi thở, mình cứ là quý bát sa na về hơi thở, thì sau này á, mình không có thể nào mình nhập thiền quả. Còn nếu mà sau này á, mà mình chứng thánh A-la-hán á, thì bây giờ mình vẫn tu thiền chỉ được, nhưng mà thiền quả mình không có. Rồi mình đi tiếp anh ha, chứ thôi nó lạc đề. Tới đâu rồi anh, cho em coi lại cái màn hình. Sắp xong rồi anh ha. Dạ, gắng tranh thủ. Nay mọi người hơi trễ. Cho em coi lại cái màn hình kia ha. Dạ. Mình còn cái là quán nên là xong rồi. Cho em coi cái màn hình. Dạ. Cái chỗ kiên cố định với ăn chỉ định đó, tôi Trung ơi. Sao anh? Mình đang tới cho định có ba loại đó em. Dạ rồi, cho em coi cái màn hình của nó to hơn xíu được không? Dạ. Rồi, sát na định, cận định và kiên cố định. Rồi bây giờ cái chỗ mà sát na định với sở hữu nhất hành á, anh chỉ mũi tên ra giùm em. Chỉ mũi tên ra. Anh ghi là chuẩn bị tướng. Chuẩn bị tướng. Dạ. Chuẩn bị tướng. Rồi cái mà tiền định á, anh chỉ mũi tên ra. Dạ. Anh cho nó tương đương với cái mũi tên kia đi anh, cho nó dễ mọi người dễ nhìn. Dạ đúng đúng. Dạ. Anh ghi là thủ tướng. Thủ tướng. Dạ, rồi cái kiên cố định á, anh cho mũi tên ra cũng giống như thằng thủ tướng luôn ha. Dạ. Nó là quan tướng. Cái quan tướng, cái quan tướng à, dạ rồi vậy đi. Dạ rồi vậy đi, dạ xong rồi. Để em coi còn cái gì nữa không. Dạ rồi, anh sẽ xuống hàng ha. Hồi nãy là định có ba loại, bây giờ mình ghi là các loại thắng chí. Dạ, các loại thắng chí. Dạ, mình mở ngoặc ra, mình ghi là thần thông. À, mấy anh còn nhớ có mấy loại thần thông không? Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha thâm, biến hóa, túc mạng thông. Có cần kể 6 cái này không anh? 5 cái này không? Các loại thần thông. Dạ. Cái thần này thông nó có là thiên nhãn. À. Thiên nhãn. Rồi thiên nhĩ. Tha tâm thông. Rồi biến hóa thông. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, biến hóa thông. Và cái là túc mạng thông. Túc mạng thông. Cái thiên nhãn á, là cái dùng con mắt mà mình nhìn được cõi trời, chư thiên, phạm thiên, mình nhìn xuyên qua các vũ trụ, mình nhìn xuyên xuống lòng địa cầu với cái mà địa ngục. Thiên nhĩ á, là mình nghe âm thanh được chư thiên và loài người. Tha tâm thông á, là đọc được suy nghĩ của người đối phương. Còn biến hóa thông á, là biến chỗ này chỗ kia, biến hình này hình nọ. Còn túc mạng thông á, là mình nhớ lại đời quá khứ của mình hoặc là đời quá khứ của người khác. Còn cái thông thứ 6 á, là lậu tạng thông. Cái lậu tạng thông đó là đang nói đến chánh trí. Cái trí mà để diệt trừ sanh tử luân hồi. Mình không nói vấn đề đó. Mình nói vấn đề này thôi ha. Dạ rồi. Như vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề gọi là chỉ nghiệp xứ và quán nghiệp xứ. Bây giờ mình sẽ qua cái phần thứ 2 là quán nghiệp xứ. Dạ, quán nghiệp xứ. Quán nghiệp xứ. Dạ. Như vậy chỗ mà chỉ nghiệp xứ với quán nghiệp xứ á, anh kiên cho em là A với B đi ha. Giờ mình phân ra A, B. À, mình đã sắp hoàn thành được cái sườn của chính chương thắng pháp tập yếu luận rồi đó mấy anh. nội công tâm pháp là coi như mình đã có rồi đó. Rồi sau này mình chỉ đi triển khai thôi, coi lúc nào em nói cái chỗ nào. Dạ, trong cái vị trí đó. Bây giờ cái mà quán nghiệp xứ á, cái quán nghiệp xứ á, mấy anh phải nhớ giùm em á, là thanh tịnh đạo hay là đạo lộ giải thoát hay là thất tịnh. Như vậy bây giờ là mình sẽ có là từ 1 đến 7 anh ha. Dạ, liệt kê ra 1 đến 7. Giới tịnh. Giới tịnh. Trong room này có ai không biết tới giới tịnh không? Dạ. Rồi, không biết giới tịnh thì sau này mình tìm hiểu. Rồi, cái số 2. Tâm tịnh. Tâm tịnh. Cái số 3, kiến tịnh. Cái số 4, đoạn nghi tịnh. Đoạn nghi tịnh. Cái số 5, đạo phi đạo. Đạo rồi mình phẩy. Đạo rồi mình phẩy đi. Đạo, à, cái chỗ đạo đầu tiên anh, đạo mình phải. Rồi phi đạo anh ha, phi đạo. Chi kiến tịnh, tri. Tri. Chữ tri anh. Chi tôn, chi tôn, chi tôn. Tri, chi là hiểu biết anh. Yeah. Chi kiến tịnh. Rồi xuống dưới hè số 6. Số 6. Đạo lộ chi kiến tịnh. Đạo lộ chi kiến tịnh. Rồi số 7. Số 7. Chi kiến tịnh. Cái chỗ mà quán nghiệp xứ này nó chính là cái gọi là bài kinh chạm xe ở bài kinh chạm xe ở Trung Bộ Kinh á. Dạ em nhớ ở Trung Bộ Kinh đó là cái bài kinh chạm xe á. Giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, động nghi tịnh, đạo rồi phi đạo chi kiến tịnh, đạo lộ chi kiến tịnh và chi kiến tịnh. Và nó cũng chính là cái mà quán nghiệp xứ này nó cũng chính là cái quyển mà thanh tịnh đạo. Thanh tịnh đạo anh ha. Dạ. Rồi dạ, vậy là bài học mình hôm nay đến đây là xong rồi đó anh. Dạ. Dạ hồi hướng anh ha. Dạ. Cảm ơn Trung nhiều lắm nha. Dạ con mời em mời cô Phượng đọc hồi hướng giùm. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà thú. Dạ cho em hỏi cái tài liệu á, cái tài liệu của mình là mọi người đã có đủ hết trơn chưa? Ví dụ như cái quyển mà Vi Diệu Pháp sơ cấp. Dạ. Dạ có, dạ có. Vi Diệu Pháp sơ cấp thì ở anh nghĩ ở Mỹ với Úc thì chưa có đủ đó, chung đang trên đường tại cô Phượng mới gửi vài bữa. Dạ. Anh nghĩ chắc cũng rồi anh tuần sau mới hỏi. Ngân hỏi dùm cô Thủy Siêu coi cô nhận chưa. Cô Phượng gửi lâu lắm, đáng lý trong nội địa mình phải được hết. Dạ Thủy Siêu nhận được rồi, cô Phượng nhận được rồi. Dạ, dạ. Thủy Siêu nhận được rồi. Dạ. Rồi bản giải siêu lý tiểu học anh. Bản giải siêu lý tiểu học là Nhân nghĩ là mọi người có hết cái bản giải siêu lý tiểu học rồi. Tại vì Nhân đưa cái link để in ra đó của Hòa Thượng Tịnh Sự đó. Cái cuốn này nè Nó ở trong này rồi. Dạ anh Kiên thì anh có rồi. Anh Kiên thì anh có rồi. Còn cái cuốn tôi để trên mạng Ví dụ sao Pháp sơ cấp đó thì đang on the way tới Sydney nha anh Kiên. Rồi ok. Ví dụ Pháp sơ cấp mình có không? Cái của sư không? Ví dụ Pháp sơ cấp của sư Giác Giới. Anh Tâm ơi, anh nhờ Nhạc chuyển từ Việt Nam qua Canada cho anh nha. Ồ, Vi Diệu Pháp mà cũng khác nữa hả? Chứ không phải của... Ồ, đúng đó, đúng đó, không khác đâu. Không có trên mạng đâu anh. Ồ, không có trên mạng hả? Đúng đó anh Tâm ơi. Ồ, có rồi. Anh, dạ em có rồi. Có của sư Giác Giới. Ồ, hay vậy. Vậy tốt quá. Dạ, anh Nhạc gửi cho em rồi. Anh Nhạc gửi Vi Diệu Pháp sơ cấp của sư Giác Giới. Rồi, Nhạc. Em có, dạ. Nhạc bố thí pháp hay ha. Dạ rồi, vậy là dạ, cái đó là xong về vấn đề là tài liệu mình anh ha. Dạ. Còn dạ. Còn bây giờ á là vấn đề băng giảng, băng mà để mình nghe sư giảng á, ví dụ như á là Vi Diệu Pháp mà sơ cấp của khóa 8 mà của sư Giác Giới á, là anh Nhân sẽ á, là hướng dẫn cho mọi người giùm em nha. Vô cái YouTube á, dạ. Dạ. Rồi với cái nữa là Vi Diệu Pháp mà của sư cả Pháp Nhiên. Dạ, rồi, tài liệu rồi. Nghe. Yep. Rồi dưới nữa là cái mà Vi Diệu Pháp mà sư phụ Giác Giới giảng ở Tịnh Thất Cần Thơ á, ở dưới Cần Thơ á. Dạ là mình có là ba tài liệu nghe. Nhưng mà ba tài liệu nghe này á thì trong quá trình mà em hướng dẫn á thì sẽ có ví dụ như thứ bảy chủ nhật mình học. Nhưng mà thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu á thì em sẽ là ví dụ như một tuần đó em đang nói về vấn đề tâm thì em sẽ lấy ra khoảng chừng một cái bài thôi. Trong ba cái tài liệu nghe hồi nãy em chọn ra một cái bài em thấy nó có liên quan Rồi em nhờ cả lớp á, mình á, là sẽ nghe về cái vấn đề đó. Rồi nhớ cách học, nghe trước đọc sau, đừng nên đọc trước mà nghe sau. Nhớ nghe trước rồi đọc sau, nghe trước đọc sau. Có nghĩa là mình nghe, mình hiểu được vấn đề nó đi. Rồi khi mình hiểu vấn đề, lúc đó mình hãy dở sách ra, mình tìm ngay cái chỗ mà cái vấn đề mà mình hiểu đó, mình đọc là mình sẽ thông tỏ được cái vấn đề của mình. Rồi không biết thì mình đi hỏi. Còn bây giờ mình làm ngược lại cái phương pháp, có nghĩa là mình dở trước, mình đọc. Đọc trong đó mình sẽ không hiểu nói về cái gì trong đó. Và như vậy là cái phương pháp của mình đó là nghe trước, đọc sau. Rồi quá trình mà học thuộc lòng, không nên học thuộc lòng. Ví dụ như cái quyển mà Vi Diệu Pháp Sơ Cấp hay là bản giải siêu lý tiểu học, mấy anh không có nên học thuộc lòng. Học thuộc lòng sau này quên hết. Nên mình được có một cái là mình không học thuộc lòng. Nhưng mà khi nào học thuộc lòng, ví dụ như em nói là tám tâm tham có ba cái phương diện: phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và phương diện tác động. Thì lúc đó mình nghe, mình hiểu về vấn đề đó. Nhưng mà lúc đó mình sẽ đi vô từng chi tiết nè. Tâm tham, thọ hỷ, hợp tà kiến, vô trợ. Tâm tham, thọ hỷ, hợp tà kiến, hữu trợ. Thì bắt buộc lúc này cái tên từng nút đó mình phải học thuộc lòng. Nhưng mà cái học thuộc lòng này rất là ít, chứ không có số lượng, không có nhiều đâu. Nên thành thử ra cái học thuộc lòng này á, là em sẽ hướng dẫn cho. Còn cái vấn đề nguyên cái quyển sách Vi Diệu Pháp này không nên học thuộc lòng. Bản giải siêu lý không nên học thuộc lòng. Dạ. Rồi nhớ nhớ giùm em cái điều đó nha. Rồi. Rồi. Dạ. Rồi trong quá trình mình học, mình phải nhớ cái lý thuyết mình học, mình cố gắng làm sao mình liên quan đến cơ thể, liên quan đến tài liệu và liên quan trên cái bảng niêu. Bảng niêu có chữ và bảng niêu không có chữ. Dạ, nhớ giùm em những cái điểm đó. Nhớ giùm em những cái điểm đó. Dạ. Dạ rồi, dạ, cả nhà nghỉ ngơi. Rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn Trung nhiều nha. Mặc đồ hơi hơi giống công an, tôi hơi sợ chút. Anh Trung nghe không? Bữa nay Trung mặc đồ hơi giống công an, tôi hơi sợ. Trung mặc áo giống công an kìa Trung. À dạ dạ, tại vì em nghe nó hơi nhỏ giống công an anh. Có bộ vai đó. Dạ dạ. Dạ rồi, bye bye cả nhà nha. Dạ, hẹn gặp cả nhà ngày mai nha. Cũng giờ 7 giờ Việt Nam. Rồi, hẹn gặp ngày mai. Rồi. Nhưng mà anh Nhân, anh Nhân, những cái mà nãy mà Trung nói về mấy cái link YouTube là sao? Anh Nhân gửi qua mấy cái link nhỉ? À rồi, bây giờ anh Kiên cho Nhân một giây đi. Anh Kiên để lên YouTube bài của Sư Giác Giới á, YouTube anh vô cái Sư Giác Giới. Đó, YouTube đây. À, Sư Giác Giới. Ok. Sư Giác Giới. Cái nào đó? Đây cái đây nè, đó cái đầu tiên á, cái đầu tiên đó là cái nghe. Cái này là cái nghe nha, cái link đó. Okay, nghe. Cái nghe. Ok. Đó. Bây giờ mình nghe, okay. Bây giờ mình vô trong cái đó mình lấy nghe về tâm sở. Tâm và tâm sở hai bài đó trước. Bài giới thiệu đó. Đó. Yeah, okay. Rồi một cái nữa là cái số 2 là tịnh thất giác minh, anh Sư Giác Giới tịnh thất giác minh. Cái này là nghe nha, MP3. Còn cái kia là có hình. Ok, tịnh giác minh hả? Tịnh thất giác minh, dạ. Rồi, mà cũng có sư Giác Giới hả? Cũng Sư Giác Giới luôn anh. Ông anh để vô Sư Giác Giới đi, rồi tự nhiên nó ra, không cần tỉnh thất giác minh đâu, anh để Sư Giác Giới. Sư Giác Giới, anh để Sư Giác Giới vi diệu pháp Sư Giác Giới. Rồi anh vô cái Nó là ghi không, âm anh đừng để, anh đừng để ghi âm, anh đừng để ghi âm. Bỏ ghi đi. Âm. Không, cái đó hồi nãy là MP3 rồi đó anh. Hồi nãy cái đầu tiên anh đưa là MP3 giờ bình thường, anh nhấn vào bình thường thì nhân sẽ nhấn vô search nó ra vậy hả? YouTube mà. Nó là YouTube à. Đang mở trên Google mà. Vô YouTube cho anh vô YouTube á, anh bỏ vô Google thì nó MP3. Di diệu pháp sư giác giới, anh để sư di diệu pháp sư giác giới đi. Hồi nãy đó, nhưng mà cái đó là dạ, vô YouTube anh để. Đó, YouTube nó mới ra nè. Đây, anh thấy cái hình mà sư đang đứng quay lưng trên tấm mảng không? Đó. Thấy. Đó, anh vô cái đó thì mình chọn những cái bài mà liên quan với bài học của mình nghe. Còn sư Pháp Nhiên thì anh cũng Google trên YouTube. Có okay, sư okay. Pháp Nhiên ha. Ừ, dạ, biết rồi, dạ, dạ. Rồi, thì những cái bài okay. mà chính á, thì Nhân sẽ gửi link cho anh Kiên sẽ để lên. Nha quý vị, những cái bài chính mà Trung sẽ đưa cho Nhân sẽ gửi lên cho quý vị. Đó, sư Pháp Nhiên đó. Quý vị vô cái hình mà cái bánh xe Pháp có cái ngọn đuốc á, là đúng cái Thi Lam á ha. Thi Lam. Cái này đây. Dạ đúng rồi. Cái bài giới thiệu ai có thời gian á, thì đọc giới thiệu. Còn ai không có thời gian thì vô những cái bài chính nghe luôn. Dạ đó. Bài giới thiệu nguồn gốc. Rồi bây giờ Pháp chân đế tục đế. Chân đế tục đế. Còn đây mình đang học về tâm. Tâm dục giới, tâm bất thiện, tâm vô nhân, tâm ngũ song thức. Mình học tới cái đoạn nào thì mình vô cái bài đó mình nghe ha quý vị. Dạ, yeah, ok, cảm ơn anh Nhân nhiều ha. Dạ, không có chi yên tâm. Rồi, cảm ơn anh Kiên. Okay, rồi. Rồi. Cảm ơn anh Kiên nha. Dạ, mọi người. Dạ, ok, thì cảm ơn Nhạc nha, hôm nay nói cho biết nha. Dạ. Cảm ơn Nhạc nhiều nha. Dạ, không phải đâu, anh Tâm. Cảm ơn mọi người. Dạ. Ok, bye bye nha. Dạ, bye bye.